Kim Liệt tự nhiên nhận ra Hoa Mạn Ngâm. Năm đó chính hắn đã mở hư không thông đạo để tiến Hoa Mạn Ngâm. Khi thấy nàng đến, trên thân thể ẩn hiện đạo lực chấn động, Kim Liệt không khỏi lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hắn vừa định bước ra khỏi thành lâu để nghênh đón, thì bên tai đã vang lên giọng Hoa Mạn Ngâm: "Kim huynh, đừng động, chuyến này ta đến đây không nên để người biết ta và trưởng giáo lão gia có quan hệ." Kim Liệt bước chân đang chuẩn bị bước ra lại thu lại, rồi quay sang ra lệnh cho một nam tử cao gầy đứng sau lưng: "Hỏa Hâm, ngươi hãy chú ý tới nữ tử kia, nàng chính là sư cô của ngươi, nhưng hiện tại thân phận của nàng chưa phù hợp để người ngoài biết, vì vậy vi sư không tiện ra mặt nghênh đón. Ngươi đi ra cửa thành chờ, phân phó thủ vệ tướng sĩ, bất luận nàng nói gì về thân phận đều không cần kiểm tra quá mức. Khi nàng vào thành không có người ngoại ở đó thì dẫn nàng đến Tam Đài Phong." Các đông húc từ thế giới Tiểu Thiên Tuyệt Tiên mang theo các tiền nhân giờ đây đều đã rời khỏi động thiên thế giới và giao nhiệm vụ tin chủ chức vụ, do đó tất cả đều dồn dập tìm kiếm truyền nhân. Hòa Hâm chính là đại đệ tử do Kim Liệt thu nhận. "Vâng, sư phụ." Hòa Hâm lĩnh mệnh rồi rời đi. Sau đó Kim Liệt gọi mấy vị chân tiên đại tướng, ra lệnh cho họ trông coi thành lâu thật kỹ càng, rồi trực tiếp tiến thẳng tới Tiêu Giao Điện tại Tam Đài Phong. Khi Kim Liệt vừa đến Tiêu Giao Điện, hắn liền thấy Cát Đồng Húc đang đứng ngoài đại điện, thần sắc có chút kích động, mắt nhìn xa xăm. Xem ra lão gia đã biết chuyện rồi. Kim Liệt tiến đến bên cạnh Cát Đồng Húc, nói: "Hoa Mạn Ngâm đã đến Giang Nam đảo, ta há lại không biết sao? Chỉ có điều nàng về sư môn lại cố ý thu liễm khí tức, hiển nhiên là còn có dụng ý khác." Cát Đồng Húc đáp: "Quả thật như vậy. Đệ tử vốn đã chuẩn bị ra khỏi thành nghênh đón, nhưng bị nàng trong bóng tối quát bảo ngừng lại, không hiểu sao nàng lại muốn che giấu như vậy." Kim Liệt gật đầu nói: "Đợi nàng đến, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ." Cát Đồng Húc chỉ đáp lại một tiếng. Lúc này Hoa Mạn Ngâm cùng Hỏa Hầm tiến đến, rời khỏi phía tây hải thành, đi suốt một con đường đến Tam Đài Phong. Tam Đài Phong là khu vực gần nghìn dặm của Giang Nam đảo, cũng là trọng địa của Thiên Đan giáo. Ngoài đệ tử của Thiên Đan giáo, ngoại nhân tuyệt đối không được phép đặt chân vào. Không chỉ vậy, toàn bộ Tam Đài Phong đều bị một trận pháp bao phủ, khí tức thủy khí ngàn tỷ, hào quang quanh quẩn, trừ khi trận pháp mở ra, nếu không người bên ngoài chẳng thể thấy được gì bên trong. Khi đến Tam Đài Phong, Hoa Mạn Ngâm không cần che giấu nữa. Xa xa, nàng nhìn thấy Cát Đồng Húc đứng trên đỉnh núi lớn trước cửa điện, đôi mắt đã đỏ bừng. Nàng không thể kiềm chế nổi tâm trạng kích động trong lòng, một hơi phi thân bay đến trước đại điện, rồi phù phù một tiếng quỳ gối xuống đất. "Bất tài đệ tử Hoa Mạn Ngâm bái kiến trưởng giáo lão gia." Hoa Mạn Ngâm nghẹn ngào nói: "Nhanh mau dậy đi, để ta xem kỹ một chút." Cát Đồng Húc lập tức vội vàng tiến lên, tự mình giơ tay đỡ Hoa Mạn Ngâm dậy. "Không tệ, không tệ, ngắn ngủi mấy trăm năm, ngươi đã kết được thượng phẩm đạo chủng, chỉ sợ năm đó trong số các đệ tử cùng thế hệ với ngươi, ngươi chính là người đứng đầu. Tuy nhiên, để đạt được thượng phẩm đạo chủng trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn ngươi đã phải chịu không ít gian khổ." Cát Đồng Húc đỡ Hoa Mạn Ngâm dậy, trong giọng nói có vẻ thích thú, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, đôi mắt lóe lên sát khí nồng nặc: "Trách sao ngươi muốn lén lút đến đây, là ai đã hạ đan độc lên người ngươi?" "Cái gì? Ai dám to gan như vậy?" Kim Liệt nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt toát ra hung quang, sát khí bùng lên, khiến cho những môn nhân của Thiên Đan giáo trong động phủ đang tĩnh tâm tu luyện phải vội vàng rời khỏi. Hoa Mạn Ngâm, Liễu Dây Dao và một số người khác vội vàng bay xuống trước đại điện, trong lòng mừng rỡ: "Bất tài đệ tử bái kiến phu nhân cùng các vị đạo hữu." Hoa Mạn Ngâm thấy Liễu Dây Dao cùng các phu nhân, cùng với những tiên nhân đi theo Cát Đồng Húc năm đó và một số đạo tiên không quen biết, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Hiện nay Kim Ma Tông và Đan Phủ Phái đã hợp nhất, đổi tên thành Thiên Đan giáo, Vượn Lửa và bọn họ đã trở thành đệ tử đời thứ hai của Thiên Đan giáo. Sau này các ngươi sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Đây là tam đệ tử của ta, Tần Nhã Anh. Còn đây là Linh Miểu, cũng là đệ tử đời thứ hai của Thiên Đan giáo. Nhã Anh, Linh Miểu, đây là Hoa Mạn Ngâm, trước đây đã từng là đệ tử đời thứ hai của Thiên Ma Tông, đồng thời cũng là đại tướng đầu tiên của chúng ta. Cát Đồng Húc thấy các môn nhân đệ tử vội vã đến gần, đành phải tạm thời đè nén cơn sát khí trong lòng, cố ý giới thiệu với mọi người. Sau khi Cát Đồng Húc giới thiệu xong, đám người vội vã chào hỏi lần nữa. Hoa Mạn Ngâm kính trọng Kim Liệt cùng những bậc trưởng bối, những người này tu đạo sớm hơn nàng nên nàng xưng hô họ là sư huynh, sư tỷ. Còn Kim Liệt và các vị trưởng bối, vì Hoa Mạn Ngâm nhập môn muộn hơn họ, lại là những đệ tử được trưởng giáo lão gia tin tưởng nhất, nay đã là những đạo tin thượng phẩm, nào dám xem mình là sư huynh, sư tỷ, họ cũng xưng Hoa Mạn Ngâm là sư tỷ. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh này, vừa vui mừng lại vừa có chút giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm và những người khác không phải là thân truyền đệ tử của Cát Đồng Húc, chỉ cần không có sự xáo trộn về bối phận, Cát Đồng Húc cũng vui vẻ chào đón, lẫn nhau khiêm nhường. Tất nhiên, những người như Viên Vũ Đồng, Từ Lũy, Tần Nhã Anh là những đệ tử thân truyền mà hắn đã thu nhận từ sớm, thậm chí Tần Nhã Anh còn từng là tông chủ Thiên Ma Tông. Dù Tần Nhã Anh khiêm tốn xưng hô Hoa Mạn Ngầm là sư tỷ, Hoa Mạn Ngầm cũng không dám nhận. Còn Kim Liệt và những người khác cũng vậy. Ta vừa rồi đang tu hành trong động phủ, đột nhiên cảm nhận được ngươi cùng Kim Liệt đều có sát cơ, chuyện này là vì sao? Sau khi mọi người chào hỏi xong, Liễu Dây Dao ngạc nhiên hỏi, chuyện này vào trong điện rồi hãy bàn. Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt lại lạnh đi, dẫn đầu quay người bước vào Tiêu Giao Điện. Khi vào trong Tiêu Giao Điện, sau khi Cát Đồng Húc cùng các phu nhân ngồi xuống, các môn nhân đệ tử cũng lần lượt ngồi xuống theo. Mạn Ngâm, ngươi tiến lên đây, ngồi vào bên trái ta. Cát Đồng Húc chỉ vào chiếc bồ đoàn gần phía trước chỗ trưởng giáo bảo tọa bên trái nói. Vâng, Hoa Mạn Ngâm theo lời tiến lên và ngồi xuống bên cạnh Cát Đồng Húc. Những người ngồi đây đều là hạch tâm đệ tử của Thiên Đan giáo, nếu có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra, dù cho người hạ đan độc ngươi là ai, kể cả thiên đế, sau khi Thiên Đan giáo có đủ thực lực, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Lại có kẻ dám hạ đan độc cho ngươi? Những người trong điện lúc này mới hiểu ra, ánh mắt mỗi người đều lộ ra sát khí. Hoa Mạn Ngâm cảm động trước tình cảm của mọi người, đứng dậy chắp tay hướng về Cát Đồng Húc và các đồng môn nói, đệ tử 30 năm trước đã có một lần cơ duyên lớn vượt qua đạo tiên thiên kiếp trở thành đạo tiên. Việc vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên là một điều đại hỷ, đệ tử suy nghĩ sẽ trở về Kim Giao đảo để cống hiến sức lực cho sư môn, nhưng không ngờ trong lúc vui mừng lại có điều chẳng may. Đại Phạm Sơn, Phạm Hải khi thấy đệ tử kết đạo trùng lợi hại, nhân lúc đệ tử vừa vượt qua thiên kiếp, thân thể suy yếu, tinh thần và ý chí lơi lỏng, liền thi triển một loại huyễn thuật cực kỳ lợi hại, mê hoặc đệ tử, lừa đệ tử phục dụng một loại đan dược. Loại đan độc này vô cùng âm hiểm và ngoan độc, có thể xâm nhập vào đạo trùng của đệ tử. Chỉ cần đệ tử không dùng giải dược mà hắn ban tặng, đạo trùng sẽ vỡ tan và đệ tử sẽ phải chết. Đệ tử rơi vào tình thế cùng cực, đành phải tạm thời quy phục dưới trướng hắn, vì hắn mà cống hiến. Đại Phạm Sơn Phạm Hải, đây chẳng phải là sư phụ của thập bát thái tử Ngao Tiềm, Di Giáo Hội Giáo Pháp Vương sao? Lý Miểu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khẽ thốt lên. Vậy thì sao? Cũng dám hạ đàn độc đối với Hoa sư tỷ, nhất định phải giết tới. Đại Phạm Sơn vượn lửa vỗ ngực, nhè răng trợn mắt, ánh mắt dữ tợn, hai mắt lóe lên hung quang nói, không sai, phải giết tới Đại Phạm Sơn, giết hẳn cho bằng trời đất phải đảo lộn. Kim Liệt cùng mấy người từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đều đồng thanh lên tiếng, mỗi người lộ ra ánh mắt phẫn nộ đầy sát khí. Đúng vậy, tuy nhiên Phạm Hải chính là Di Giáo Hội Giáo Pháp Vương, dưới trướng có không ít cao thủ, nghe nói thực lực của hắn không thua kém Tây Hải Long Vương là mấy. Lúc này Thiên Đan giáo chúng ta còn chưa chắc là đối thủ của Đại Phạm Sơn, khẩu khí của các ngươi sợ rằng phải kiềm chế một chút. Linh Miểu thấy Kim Liệt và những người khác căm hận muốn lập tức xông vào Đại Phạm Sơn, trong lòng cảm động vì tình đồng môn thâm thiết, nhưng không biết khuyên can thế nào. Kim Liệt và những người khác đối với Di Giáo Hội Giáo Pháp Vương không có nhiều khái niệm, nhưng Tây Hải Long Vương từng trong trận chiến ở Giang Nam Đạo đã thể hiện thực lực kinh khủng, Kim Liệt và những người này vẫn còn sợ hãi. Nghe nói Phạm Hải có thực lực chỉ kém Tây Hải Long Vương không bao nhiêu, tất cả đều im lặng, ánh mắt liếc về phía Cát Đồng Húc. Trong thế tục có câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi chúng ta đều là những đạo tiên, tuổi thọ dài dằng dặc. Cát Đồng Húc cười khẽ, ánh mắt sắc bén. Cái tên Phạm Hải dám thừa dịp Mạn Ngâm độ kiếp suy yếu mà hạ đan độc, cưỡng ép thu nạp nền dưới trướng, dù hắn có thực lực mạnh mẽ hơn Tây Hải Long Vương, nhưng một ngày nào đó ta cũng sẽ đến Đại Phạm Sơn giết hắn để báo thù. Chỉ là hiện tại, như lời Linh Miểu nói, chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Đại Phạm Sơn, vì vậy đành phải tạm thời để hắn kiêu ngạo một thời gian. Cát Đồng Húc trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng hiểu rõ thực lực hiện tại của mình chưa đủ mạnh để đối đầu. Thấy mọi người đang nhìn về phía mình, hắn chỉ có thể nén giận và sát khí xuống, trầm giọng nói tiếp. Nói xong, ánh mắt Cát Đồng Húc lại dừng trên người Hoa Mạn Ngâm. Hắn nói, mặc dù lúc nào cũng muốn báo thù, nhưng đan độc trên người ngươi mới là điều quan trọng nhất tông. Ngươi trước hết phải thả lỏng cơ thể, để ta xem thật kỹ, rốt cuộc đan độc này có điểm gì đặc biệt. Vâng, Hoa Mạn Ngâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Sau đó nàng ngồi nghiêm chỉnh để Cát Đồng Húc dùng tay ấn nhẹ lên đầu mình. Một sợi hỗn độn đạo lực từ lòng bàn tay Cát Đồng Húc phun ra, theo huyệt bách hội tiến vào thân thể nàng. Khi hỗn độn đạo lực xâm nhập vào kinh mạch của Hoa Mạn Ngâm, nó nhanh chóng hòa làm một với tiên nguyên đạo lực trong người nàng, khó mà phân biệt. Hiện tại ngươi cứ như thường ngày vận chuyển công pháp đi, Cát Đồng Húc nói. Vâng, Hoa Mạn Ngâm gật đầu rồi bắt đầu vận chuyển công pháp. Hỗn độn đạo lực cùng tiên nguyên đạo lực bắt đầu hòa quyện, lưu chuyển khắp các kinh mạch trong cơ thể nàng, cuối cùng dừng lại ở đạo trùng. Khi hỗn độn đạo lực biến hóa thành tiên nguyên đạo lực tiến vào Hoa Mạn Ngâm đạo trùng, Cát Đồng Húc nhìn thấy như mao mạch phân bố trong đạo trùng là những đan độc. Đan độc này dường như nắm giữ sinh mạng, có thể hấp thu đạo chủng lực lượng và âm thầm gia tăng sức mạnh. Một khi nó lớn mạnh đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành một u ác tính cắm rễ trong đạo chủng to lớn. Đến lúc đó, nếu không có giải dược, đạo chủng có thể diệt vong trong thời gian không xa. Nhận thấy tình huống này, Cát Đông Húc thu tay lại. Đông Húc, thế nào? Liễu Dây Ra lo lắng hỏi. Rất khó giải quyết, để ta suy nghĩ kỹ thêm. Cát Đông Húc mặt mày nghiêm trọng trả lời, sau đó nhắm mắt lại. Nhóm người xung quanh thấy vậy đều im lặng, không dám thở mạnh. Sau khi nhắm mắt, Cát Đông Húc vừa hồi tưởng lại những gì đã thấy trong đạo chủng, vừa phân ra một đạo thần niệm để hiện hóa trong động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, Chất Hồng vẫn đang luyện chế hỗn độn hỏa đan. Tuy nhiên, giờ đây ma tâm của Độn Hỏa Đại Ma Vương đã bị luyện hóa hết, thân thể cũng chỉ còn 1/3. Thêm vào đó thực lực ngày càng tăng trưởng nhờ sự trợ giúp của Liễu Hoàng. Cát Hồng so với lúc mới bắt đầu luyện chế hỗn độn hỏa đan dễ dàng hơn rất nhiều. Thấy Cát Đông Húc đến, hắn một bên tiện tay cho thêm dược liệu vào thiên địa luyện lô đại trận, một bên mỉm cười nói, không phải vừa rồi đã lấy đi một lò sao, sao lại đến nữa? Vi sư đâu có bản lĩnh lớn đến vậy. Không phải sư phụ, đệ tử có chuyện muốn thỉnh giáo. Cát Đông Húc nói, ngươi nói đi. Cát Hồng lúc này mới nhận ra thần sắc của Cát Đông Húc có chút ngưng trọng, liền thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng hỏi. Cát Đông Húc liền kể lại tỉ mỉ tình hình Hoa Mạn Ngâm bị Phạm Hải hạ độc đan và cảnh tượng mà hắn vừa nhìn thấy trong đạo chủng của Hoa Mạn Ngâm. Độc đan cũng là một loại đan. Cát Hồng với tư cách là một đời cửu thiên đan thánh, tự nhiên biết rõ cách luyện chế độc đan. Muốn giải độc này chỉ có một biện pháp. Cát Hồng nghe xong gượng cười nói, biện pháp gì? Cát Đông Húc thấy vậy trong lòng không khỏi trầm xuống, hỏi, trấn áp Phạm Hải, lấy mật rắn của hắn, dùng mật đó làm thuốc, có thể giải được độc này. Cát Hồng trả lời. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đại biến. Phạm Hải là một nhân vật cấp đạo chủ, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ chỉ có thể tế ra động thiên thế giới mới có thể có cơ hội chống lại Phạm Hải, huống chi là trấn áp hắn, việc này căn bản là điều không thể. Phạm Hải bản thể chính là U Hải Độc Huyết Mãng độc đan mà Hoa Mạn Ngâm trên người nàng đang mang, chính là do hắn lấy bản thân tinh huyết làm thuốc luyện chế mà thành, chỉ có mật của hắn mới có thể giải được độc này. Cát Hồng giải thích. Không thể cưỡng ép đẩy độc này ra ngoài sao? Cát Đông Húc hỏi. Phạm Hải là đạo chủ, bản thân hắn máu độc làm thuốc luyện chế độc đan đâu phải là thứ bình thường, nhưng ngươi đã thấy độc này đã ăn sâu vào trong đạo chủng. Cát Hồng trả lời. Như đạo chủng của Hoa Mạn Ngâm có thể phát triển thành đại đạo thụ, khi đó sinh mệnh lực sẽ vô cùng cường đại, tự khắc có thể cưỡng ép tiêu diệt được độc này tận gốc. Tuy nhiên, đạo chủng lúc đầu sinh mệnh rất yếu ớt, một khi cố gắng bài trừ độc, 8/9 sẽ dẫn đến việc đạo chủng vỡ tan và tử vong. Cát Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, như đệ tử có thể tách biệt độc này ra khỏi đạo chủng rồi cưỡng ép loại bỏ độc, sư phụ cho rằng nguy hiểm sẽ lớn bao nhiêu? Cát Đông Húc hỏi. Ngươi có biện pháp tách biệt độc này ra khỏi đạo chủng sao? Cát Hồng trong lòng chấn động, vội vàng hỏi. Đệ tử có thể sử dụng hỗn độn hình thức ban đầu, phóng xuất đạo lực của đạo chủng để diễn hóa mọi năng lượng, tự nhiên cũng có thể diễn hóa được đan độc mà Phạm Hải đã luyện chế từ máu của chính hắn. Chỉ cần đệ tử dùng hỗn độn đạo lực diễn hóa đan độc và hòa nó thành một thể với đạo chủng, khi đó sẽ có thể tạo ra một bức tường ngăn cách giữa đan độc và đạo chủng, cắt đứt liên hệ giữa chúng, đến lúc đó tự nhiên có thể loại bỏ độc này tận gốc. Cát Đông Húc giải thích. Theo lý mà nói, phương pháp này có thể thực hiện, tuy nhiên hình thức ban đầu của đạo chủng có sinh mệnh rất yếu ớt, nếu tốn quá nhiều lực, e rằng đạo chủng sẽ không bao giờ phát triển thành một đạo chủng chân chính. Cát Hồng trả lời. Mà ngươi lại phải sâu nhập vào đạo chủng của người khác để hỗ trợ trừ độc, 10 sức lực có thể phát huy ra 1 là đã rất tốt. Phương pháp này mà ngươi áp dụng sẽ tốn rất nhiều lực, tất nhiên cực kỳ to lớn. Điều này cũng mang ý nghĩa là hình thức đạo chủng ban đầu của ngươi có thể sẽ không bao giờ lớn lên thành một đạo chủng chân chính. Hỗn độn đại đạo vốn là chí tôn đại đạo, chỉ cần ngươi hỗn độn hình thức ban đầu của đạo chủng lớn lên thành đạo chủng, chỉ riêng việc này, thực lực của ngươi cũng có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo thụ đạo tiên. Ngươi thật sự muốn bị Hoa Mạn Ngâm mà mạo hiểm lớn như vậy sao? Cát Hồng nghe vậy im lặng hồi lâu rồi ngậm đầu nghiêm túc hỏi, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Đệ tử không thể ngồi im nhìn môn nhân của mình bị trúng độc đan, bị khống chế và đối diện với kẻ ác mà không làm gì. Nhưng sư phụ cũng không cần lo lắng quá mức, trong tay chúng ta không phải đã có hỗn độn hỏa đan sao? Nếu thật sự muốn tốn công sức, ta có thể bổ sung thêm một chút hỗn độn chi lực, cũng không đến nỗi gặp phải đại hung hiểm. Cát Đông Húc thần sắc kiên định nói, ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy. Cát Hồng nghe vậy vui mừng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cát Đông Húc mỉm cười, thần niệm hóa thân rồi biến mất vào động thiên thế giới. Sau một khắc, tại Tiêu Giao Điện, Cát Đông Húc từ từ đổ mắt. Thế nào, Đông Húc, nghĩ ra biện pháp rồi sao? Liễu Dây Giao thấy Cát Đông Húc mở mắt, quan tâm hỏi, đã có biện pháp. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, nói như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. Thật tốt quá, đám người mừng rỡ Còn Hoa Mạn Ngâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà để giải độc cho Mạn Ngâm cần phải tốn một chút thời gian, không vội vã được. Ta nghe nói Đại Phạm Sơn ở xa đệ nhị trọng thiên ân lý, theo như thời gian thì danh tiếng của Giang Nam đảo vẫn chưa kịp truyền đến Đại Phạm Sơn. Chẳng lẽ là Ngao Tiềm cái nhiệt lòng kia đã đi Đại Phạm Sơn cầu viện binh, rồi Phạm Hải phái người đến đây sao? Cát Đông Húc nói. Đám người nghe vậy, đều nhìn về phía Hoa Mạn Ngâm, ánh mắt dồn dập hướng nàng. Trưởng giáo lão Dạ Anh Minh, đệ tử chính là Ngao Tiềm truyền đến cứu binh. Cũng chính vì vậy, đệ tử mới hiểu ra, thì ra Thiên Đan giáo uy vũ đến vậy, lại có thể đánh tan quân lính của Thập Bát Thái Tử phủ. Hoa Mạn Ngâm trả lời, sau đó kể lại chi tiết về việc Ngao Tiềm đã đi viện binh từ Đại Phạm Sơn để báo thù, kết quả lại tự rước lấy thất bại. Không những không thể báo thù ngay lập tức, mà còn khiến 100.000 thiên long binh phải đóng giữ Tây La Hải vực. Sự tình này được kể lại một lần nữa, quả là vậy. Nhưng các ngươi đã đến hơn nửa năm rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì? Cát Đông Húc nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bẩm trưởng giáo lão gia, là vì Phạm Hiên bị y danh của ngài dọa sợ, cho nên tạm thời không dám làm lớn chuyện, e ngại gây động tĩnh Tây Giang Nam đảo, từ đó dẫn đến xung đột. Gần đây hắn lấy lý do cần thăm dò tình hình và chỉnh đốn lại mọi thứ, suốt ngày chỉ lo vui chơi trong phủ thái tử. Tuy nhiên Phạm Hiên không thể kéo dài mãi mệnh lệnh của Phạm Hải, đây chỉ là tạm thời, chắc chắn không lâu nữa Phạm Hiên sẽ phải xuất binh, trước tiên là trấn áp các thế lực thủy tộc ở gần Tây La Hải vực. Hoài Mạn Ngâm đáp, Phạm Hải quả thật không hổ là hộ giáo pháp vương của Di giáo, quả thực tính toán rất tinh vi. Cát Đông Húc nghe vậy xoa cằm, vẻ mặt hiện lên một tia ngưng trọng, nói, việc này có gì đáng ngại, dù sao chúng ta cũng không có kế hoạch tiến quân vào đáy biển thế giới, để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau chẳng phải là rất hợp lý sao? Lời trấn lên tiếng, thanh âm vang dội như sấm, sự tình đâu có đơn giản như vậy. Đáy biển, những kẻ tự xưng là vua kia dù không phục tùng sự quản thúc của Thập Bát Thái Tử phủ, nhưng thực lực của chúng không phải là yếu, nếu như có thể chung một mối thù liên hợp lại cũng có thể cùng Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn viện quân đối đầu. Tuy nhiên trên thực tế chúng chỉ là một đám năm bè bảy mảng, tuyệt đối không có khả năng liên hợp thành một khối, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ bị Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn viện quân đánh bại, từng bước thu phục. Kể từ đó, không chỉ Thập Bát Thái Tử phủ sẽ dần dần khôi phục lại địa bàn và thực lực đỉnh cao, mà Đại Phạm Sơn cũng sẽ cắm rễ tại đáy biển thế giới, không ngừng mở rộng địa bàn và quân lực. Tới lúc đó, chúng ta Giang Nam sẽ phải đối mặt với một Thập Bát Thái Tử phủ đang khôi phục đỉnh phong và một Đại Phạm Sơn ngày càng lớn mạnh. Khi thời cơ chín muồi, cho dù chúng ta không can thiệp vào chuyện đáy biển, Đại Phạm Sơn cũng sẽ tự động gây sự, rồi phái binh đánh vào Giang Nam đảo, chiếm lấy toàn bộ các hòn đảo trong vùng biển này. Kể từ đó, Đại Phạm Sơn sẽ hoàn toàn nắm giữ cả đáy biển và mặt biển Tây Hải, thậm chí Thập Bát Thái Tử cũng chỉ là một con rối. Dù Thập Bát Thái Tử có mời người tới, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, ngay cả Tây Hải Long Vương cũng không thể làm gì được. Dù sao Tây Hải Long Vương cũng là Thiên Đế Ngự Phong làm biển Long Vương, lại còn là Di giáo hộ giáo Thần Long, dù có biết rõ ràng Đại Phạm Sơn chặn ngang một cú nhưng cũng không tiện làm rõ. Cát Đồng Húc nói, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trưởng giáo lão gia nói rất đúng, Phạm Hải lão tặc luôn nhắm đến Tây Hải, năm đó thu nạp Thập Bát Thái Tử nhập môn kỳ thực cũng là vì Tây Hải. Lần này khi phái đệ tử cùng Phạm Hiên dẫn theo 100.000 thiên long binh đến đây, đã từng thông báo rằng nếu như Giang Nam đảo mâu thuẫn lớn, Đại Phạm Sơn sẽ có cớ chính đáng để phát binh Tây Hải. Hoa Mạn Ngâm nói, suy. Đám người nghe vậy đều không khỏi hít một hơi lạnh, Phạm Hải đúng là mưu kế ác độc, nếu chúng ta để mặc hắn cho thiên long binh trợ chiến Thập Bát Thái Tử, bình định phản loạn, mở rộng lãnh thổ, thì họ sẽ có cơ hội tăng cường lực lượng. Khi thời cơ chín muồi, họ sẽ chủ động khiêu khích chúng ta, tạo ra xung đột và công đánh chúng ta. Còn nếu chúng ta không muốn ngồi yên nhìn họ tăng cường lực lượng mà phái binh chi viện cho thủy tộc, thì không chỉ Đại Phạm Sơn mà ngay cả Tây Hải Long Cung cũng sẽ có lý do để phát binh công đánh chúng ta. Lúc đó, Bạch Hổ Linh Cung, Chu Tước Linh Cung cũng sẽ không dám nhúng tay. Linh Miểu sắc mặt âm trầm nói. Nói như vậy, chúng ta không thể quản, cũng không thể không quan tâm. Đúng là tức chết mà. Lôi Chấn và nhóm đạo tiên trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới không khỏi tức giận đến nỗi hai mắt phun lửa. Hẳn không thể lập tức dẫn binh đánh vào Đại Phạm Sơn. Thực ra cũng không hẳn như vậy. Nếu chúng ta có thể tìm ra biện pháp hợp nhất các thế lực dưới đáy biển lại, thì có thể kiềm chế Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn viện quân, dần dần tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Tây Hải dù sao cũng là lãnh thổ của Tây Hải Long Vương, theo lý mà nói các thế lực dưới đáy biển thuộc quyền quản lý của hắn, nếu không có sự đồng ý của hắn, Đại Phạm Sơn không thể nào gia tăng quân lực ở đáy biển, điều đó sẽ là mạo phạm đến lệnh cấm của Tây Hải Long Vương, trừ phi Đại Phạm Sơn muốn trực tiếp tấn công Giang Nam đảo của chúng ta. Hoa Mạn Ngâm nói, điều này e là rất khó thực hiện. Dù các thế lực dưới đáy biển có thực lực không yếu, nhưng chúng vẫn chưa đủ mạnh để có thể bao trùm hết toàn bộ cương giả ở đây. Các thế lực này từ trước đến nay không ai phục ai, rất khó liên kết lại. Hơn nữa, trưởng giáo lão gia cũng không trực tiếp can thiệp vào thế giới dưới đáy biển. Nếu không, với thực lực của trưởng giáo, nếu ngài lâm trận, các thế lực ở đó chắc chắn sẽ nghe theo lệnh ngài, liên kết lại để đối đầu với thập bát thái tử phụ và đại phạm sơn. Linh Miểu lắc đầu nói, thực ra cũng không nhất thiết phải trưởng giáo tự mình xuất trận. Chúng ta có thể cử một vài đạo tiên chưa lộ mặt trong đại chiến giang nam đảo đi hỗ trợ một thế lực nào đó, để họ trở thành thế lực mạnh nhất dưới đáy biển. Liễu Giai Giao đề nghị, lần trước trong trận chiến tại giang nam đảo, Cát Đông Húc còn có 12 vị đạo tiên lưu lại trong động thiên thế giới mà không xuất động. Hòa Hạt và mấy người tu luyện đều là hỏa hệ đại đạo, ngay lập tức có rất nhiều người xuất hiện tại đáy biển thế giới, điểm đáng ngờ quá nhiều. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng không phải là quá cường đại. Nếu muốn đối đầu với Phạm Hiên và Thập Bát Thái Tử, những cường giả cấp bậc như vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể bày ra thiên địa luyện lô đại trận để trấn áp bọn họ. Nhưng một khi thiên địa luyện lô đại trận lộ diện thì mọi thứ sẽ không thể che giấu được, phương pháp này không khả thi. Cát Đồng Húc lắc đầu nói, nghe vậy mọi người đều im lặng, trong đại điện không khí trở nên nặng nề. Không bằng chờ cho trưởng giáo giải quyết xong đan độc cho đệ tử, sau đó đệ tử sẽ lập tức rút lui đến Đại Phạm Sơn, dấn thân vào thế lực dưới đáy biển. Hoa Mạn Ngầm nói, phương pháp này càng không được, ngươi một khi rút lui đến Đại Phạm Sơn, chắc chắn phải công khai cho thiên hạ biết Phạm Hải cưỡng ép ngươi hạ độc, sau đó ngươi phải cho mọi người biết ngươi là đệ tử của Thiên Đan giáo đang lưu lại giang nam đảo. Nếu không, một khi ngươi rút lui đến Đại Phạm Sơn trợ giúp thế lực dưới đáy biển, Phạm Hải nhất định sẽ lấy danh nghĩa phản giáo phái cường giả đến Tây Hải để trấn áp ngươi, với thực lực của ngươi chắc chắn không thể ngăn cản. Cát Đông Húc lại lần nữa lắc đầu nói, đám người nghe vậy lại lần nữa trầm mặc không biết làm sao. Cát Đồng Húc cũng không có kế sách gì khả thi, cứ nói mãi, Thiên Đan giáo ngoài trưởng giáo lão gia còn thiếu một vị cường giả thực sự có thể đảm đương trọng trách. Nếu có một cường giả như thế, người ấy có thể đến Tây Hải giúp đỡ một phương thế lực, thậm chí tự lập căn cứ, liên kết các thế lực lại với nhau để kìm hãm Thập Bát Thái Tử cùng Đại Phạm Sơn Bình Mã dưới đáy Tây Hải, không cho chúng có cơ hội lên bờ quấy nhiễu giang nam đảo. Trên đại dương mênh mông, hai nam tử lướt sóng mà đi. Chúa công, phía trước chính là giang nam đảo. Một nam tử thân hình khôi ngô, râu quai nón xồm xoàm, chỉ về phía xa nơi mặt biển hiện ra một hòn đảo, nói với bên cạnh mình một lão già gầy gò, giang nam đảo, giang nam đảo. Lão già thì thầy, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc thái hồi ức. Giang nam đảo đạo chủ mặc dù rất lợi hại, nhưng xét về cảnh giới thực ra chỉ là đạo chủng đạo tiên mà thôi, chính yếu vẫn là đạo võ song tu và nhiều tiên anh nguyên cớ. Chúa công bản lĩnh kỳ thật căn bản không cần thiết phải vạn dặm xa xôi đến đây để nghe hắn thụ đạo. Người ngoài không biết sẽ tưởng chúa công ngưỡng mộ đại danh của hắn, bằng công sức lớn lao để tìm đến nghe hắn dạy, tự hạ thấp giá trị bản thân. Tuy nhiên, theo thuộc hạ của chúng ta biết, tại Phong Trật Hải vực và các hải vực phụ cận, thế lực khắp nơi cũng không có đạo tiên cấp nhân vật đến nghe hắn thụ đạo, chỉ có chân tiên, cao lắm cũng chỉ là nửa đạo tiên. Bởi vì một khi nghe hắn thụ đạo, nếu có đại thu hoạch thì tốt, nhưng nếu không thu hoạch được gì, chẳng phải là công cốc trở thành học trò của hắn, khiến bản thân hạ thấp một đời sao? Mà lại chúng ta và những tiên nhân sống trên đảo kia có sự khác biệt, bọn họ cần ngửa mặt chờ đón hơi thở của hắn. Vì vậy dù Cát Đông Húc không ra đàn thủ đạo, bọn họ cũng đã tự chủ động tìm đến nơi nương tựa, trở thành thế lực phụ thuộc của giang nam đảo. Dù là đảo chủ cấp đạo tiên thấy hắn cũng phải khúm núm, cùng là đạo tiên cảnh giới thấp hơn hắn một đời thì sao? Nhưng chúng ta không tầm thường, dù giang nam đảo có cường đại thế nào cũng không thể quản lý được thế giới dưới đáy biển, cần gì phải tự hạ thấp thân phận. Râu quai nón nam tử nhìn giang nam đảo, mặt đầy vẻ xem thường, nói, ngươi làm sao biết chắc sẽ không có đại thu hoạch? Nếu có đại thu hoạch, chẳng phải sẽ là bỏ qua cơ hội lớn, cũng là phụ lòng ý tốt của Cát đảo chủ sao? Lão già thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi, cái này tất cả mọi người đều cùng một cảnh giới, mà hắn cũng không thể nào thật sự đem đại đạo truyền thụ cho ngoại nhân. Trong 10 câu, nếu có thể kẹp được một câu chân ngôn thì cũng đã là đỉnh thiên rồi, điều này đối với chúng ta có ích gì? Ngược lại, những chân tiên kia có thể nhận được chút lợi ích, như vậy Cát đảo chủ cũng chỉ là được thanh danh tốt, kết thiện duyên với tiên nhân, tụ tập lòng người mà thôi. Râu quai nón nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, nói, tựa hồ có chút coi thường việc Cát Đông Húc lần này mua danh chuộc tiếng. Kình mãnh, lời này của ngươi có lẽ hấp dụng với người khác, nhưng Cát đảo chủ là một đại anh hùng, ta nghĩ hắn sẽ không làm những việc mua danh chuộc tiếng như vậy. Những đạo tiên ở đáy biển kia không chịu đi lắng nghe hắn thụ đạo thì đó chính là tổn thất của họ. Lão giả nói, chúa công sao lại xem trọng Cát đảo chủ như vậy? Hẳn là chúa công quen biết hắn sao? Kình mãnh nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, liền hỏi. Lão giả nghe vậy mỉm cười, Kình Mãnh không hiểu ý của lão giả, cũng không dám truy vấn thêm, chỉ lại một lần nữa dương mắt nhìn về phía Giang Nam Đạo. Trong mắt hắn, vẻ khinh thường đã không còn, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Chúa công, Giang Nam Đạo sắp đến gần, thuộc hạ đi trước thông báo cho người canh cổng, để khi bọn họ thấy chúng ta một mình đến đây, không cho rằng chúng ta chỉ là những tên nhân bình thường sẽ mạo phạm chúa công. Kình Mãnh khom người nói, không cần, chúng ta cứ như những tên nhân bình thường mà vào đảo. Lão giả khoát tay nói. Kình Mãnh thấy lão giả không đồng ý, lại thấy ở xa mỗi một vị tiên nhân đến Giang Nam Đạo đều phải qua cửa thành để tiếp nhận thẩm vấn, không khỏi hơi cau mày. Kình Mãnh vốn là Long Kình đắc đạo ở Phong Chợt Hải Vực, hùng mãnh và sức mạnh vô cùng, trước đây chưa bị lão giả hàng phục, hắn chính là bá chủ một phương, đi đến đâu cũng đều tiền hô hậu ủng, phong quang bá đạo vô hạn, ai dám ngăn cản hắn. Nhưng giờ đây chúa công không ưa hành động cao ngạo, Kình Mãnh đành phải nhẫn nhịn, không dám phản kháng. Trong Tiêu Dao Điện, khi Cát Đồng Húc đang không tìm ra cách, bỗng nhiên ông đứng phắt dậy, đôi mắt sáng lên, hai tia quang mang sắc bén bắn ra, xuyên qua đại điện, xuyên qua đại trận hộ sơn, rơi xuống trấn đảo thành tây phía ngoài biển. Trên mặt biển, lão giả đang lướt sóng bỗng nhiên cảm thấy điều gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tam Đài Phong, nơi có hào quang bao phủ, mặt lộ vẻ kích động. Đồng Húc, trưởng giáo lão gia. Trong đại điện, mọi người thấy Cát Đồng Húc đột ngột đứng dậy, thái độ khác thường, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc và lo lắng. Phải biết rằng trận chiến Giang Nam Đảo đã từng vô cùng nguy hiểm, thậm chí sau đó Tây Hải Long Vương còn hiện thân, Cát Đông Húc cũng chưa từng thất thố như vậy. Là đại sư huynh trở về rồi, Cát Đông Húc nói. À, đại sư huynh trở về rồi, đại trưởng lão trở về rồi. Liễu Dây Dao và mấy người nghe vậy cũng đều kích động đứng lên, chỉ có Tần Nhã Anh và Linh Miểu vẫn còn vẻ bối rối. Tập 216.041, mau mau sai người gõ vang tiếng chuông, chúng ta cùng Giang Anh đang đón. Liễu Dây Dao kích động nói. Chờ một chút, Cát Đông Húc vừa muốn gật đầu, bỗng ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Dương Ngân Hậu bên cạnh Kình Mãnh, hình như hắn chợt nhớ ra điều gì đó, nắm tay xuống, gọi ngay trưởng lão Phương Sở của Linh Hà Tông, hiện đang làm quản sự Tiêu Giao Điện, phân phó: "Phương Sở, ngươi hãy đi một chuyến đến phía Tây Hải vực, mời đại trưởng lão và người nam tử bên cạnh ông ấy về Tiêu Giao Điện, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, đệ tử hiểu rõ." Phương Sở cúi người nhận lệnh rồi lặng lẽ rời đi. Sau khi Phương Sở rời đi, Cát Đồng Húc và mọi người cùng nhau đi ra ngoài đại điện, tiếp tục xuống dọc đường đến Tam Đài Phong, rồi đứng chờ tại cửa sơn môn. Hơn trăm năm trước, ta đã phái nhóm đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Đan giáo ra ngoài để họ xông xáo mở mang sự nghiệp, không ngờ hôm nay Hoa Mạn Ngâm đến đây, theo sau là đại sư huynh cũng quay trở về, quả thật là song hỷ lâm môn. Cát Đồng Húc đứng trước đại điện vui mừng phấn khởi nói, không biết đại sư huynh giờ đã đạt đến cảnh giới gì, nếu như ông ấy đã thành đạo tiên, vậy những chuyện dưới đáy biển sẽ có thể giải quyết được. Liễu Dây Dao có vẻ suy tư nói, đại sư huynh đã đạt đến cảnh giới đạo tiên. Cát Đồng Húc mỉm cười trả lời. Vừa nghe xong lời Cát Đồng Húc, mọi người đều chấn động, tiếp theo là sự vui mừng và kích động, chỉ có Tần Nhã Anh và Linh Miểu vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì. Tình hình dưới đáy biển thực ra có liên quan đến Thập Bát Thái Tử cùng với 100.000 thiên long binh của Đại Phạm Sơn, vậy mà một vị đạo tiên làm sao có thể chống chọi với sóng lớn được, trừ khi là giống như Nguyên Huyền của Thục Sơn Kiếm Phái, một bậc thượng phẩm đạo thủ kiếm tiên. Nhưng qua cuộc đối thoại giữa họ, không khó để nhận ra rằng đại trưởng lão có lẽ chỉ là một đạo tiên ở cảnh giới đạo chủ mà thôi. Sư phụ, đại sư bá tu luyện chính là đại đạo gì? Tần Nhã Anh không nhịn được thấp giọng hỏi Cát Đông Húc. Linh Miểu lập tức giương tai lên nghe. Ngươi đại sư bá tu luyện chính là bất tử đại đạo, hắn đã từng trải qua một lần đan điền bị hủy, một lần tự hủy kim đan rồi lại trọng kết kim đan, tương đương với trải qua hai lần niết bàn tái sinh. Hắn tự sáng tạo ra bất diệt huyền công, về sau lại dung hợp với một mảnh vỡ đạo chủng của bất tử điều tiền bối, cho nên ngươi đại sư bá không kết đạo chủng, bởi vì một khi kết đạo chủng chính là đạo tiên cực kỳ lợi hại. Đừng nhìn những người như Thập Bát Thái Tử hay Phạm Hiền có đạo thủ đạo tiên, nhưng cho dù hai người liên thủ cũng tuyệt đối không thể giết được ngươi đại sư bá. Cát Đồng Húc trả lời. Xui, đại sư bá tu luyện bất tử đại đạo sao? Hắn là hắn cũng đến từ Thanh Loan bộ tộc chứ? Tần Nhã Anh và Linh Miểu nghe vậy đều không khỏi dùng mình, lúc này mới hiểu vì sao Liễu Dây Dao lại nói rằng chỉ cần đại trưởng lão tu thành đạo tiên thì mọi việc ở đáy biển đều có thể giải quyết. Phải biết rằng bất tử đại đạo trong toàn bộ cửu thiên giới chẳng có mấy người tu luyện thành công, cùng là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, Thanh Loan tộc tộc trưởng bất tử Điều Thanh Minh vì tu luyện bất tử đại đạo mà khuê thúc cũng không dám tranh đấu với nàng, có thể thấy được bất tử đại đạo uy lực lớn nào đến mức nào. Không phải, ngươi đại sư bá có thể là đến từ nhân tộc, Cát Đồng Húc vừa nói vừa tự hào đáp lại. Nhân tộc, Tần Nhã Anh và Linh Miểu đồng thời kinh hãi, không thể tin được. Tập 216.044, thật không ngờ đại sư huynh lại nhanh chóng tu thành bất tử đại đạo như vậy, xem ra lúc này phải triệu tập Phong Thanh Vũ đến nàng chưa từng trải qua những kinh nghiệm như đại sư huynh, dù đã tu đạo trong thời gian dài, vẫn chỉ là huyết mạch thanh loan, đồng thời mới chỉ tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Giờ đây, nàng có trong tay một viên hỗn độn hỏa đan, nhưng để hình thức ban đầu của đạo chủng trưởng thành thành đạo chủng chân chính thì vẫn còn kém một bước. Nếu có thể được đại sư huynh tận tay dạy bảo, có lẽ có thể tìm ra được cảm ngộ sâu sắc. Một lần trưởng thành, đạo tiên cũng không phải không thể. Các đồng húc thật sự cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Dương Ngân Hậu trưởng thành nhanh chóng đến mức đạt được đạo tiên. Nhìn Dương Ngân Hậu cùng Phương Sở đang đi về phía Tam Đại Phong, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, thân ảnh Dương Ngân Hậu đã xuất hiện tại Tam Đại Phong. Đại sư huynh, các đồng húc cùng Liễu Dây Giao và mấy người khác hân hoan, kích động bước ra mình đón. Đệ tử bái kiến đại trưởng lão. Kim Liệt và mấy người khác bước lên vài bước, quỳ một chân xuống đất, cùng kính chào. Chuyện này, dáng người khôi ngô, cao lớn của Kình Mạnh chấn động mạnh, đôi mắt giống như chuông đồng trợn tròn, một luồng khí lạnh từ sau lưng hắn bốc lên. Hơn 10 vị đạo tiên, cùng với nửa đạo tiên nữa sao? Đồng Húc, Dương Ngân Hậu bước nhanh đến trước, hai tay đưa ra, chăm chú nắm lấy tay Cát Đồng Húc, lệ mặt ứa ra từ hốc mắt lão, nhưng lão cố nén, không để lệ rơi xuống. Thân thể khôi ngô của Kình Mạnh lại một lần nữa chấn động mạnh, mồ hôi lạnh không thể ngừng tuôn ra từ trán. Mặc dù trước đây khi cùng Dương Ngân Hậu trò chuyện, ngữ khí của hắn có phần khinh thường, nhưng đó chỉ là do hắn đang hướng về phía Cát Đồng Húc mà đánh giá cảnh giới và thực lực của người này. Còn đối với một nhân vật như Thập Bát Thái Tử, kẻ có thể trấn áp được hắn hoặc gặp phải Tây Hải Long Vương, thì Kình Mãnh trong lòng rõ ràng hiểu rằng đây là điều mà hắn không thể chống đỡ nổi. Không ngờ kết quả lại là người như vậy, lại đứng ngay trước mặt hắn, và còn là sư huynh đệ của chúa công hắn. Khi trong lòng Kình Mãnh dậy sóng cuồn cuộn, Liễu Dây Giao, mấy vị trưởng giáo phu nhân và các đệ tử đời hai, trong đó có Tần Nhã Anh, cũng lần lượt tiến lên gặp Dương Ngân Hậu. Sau khi tất cả mọi người chào hỏi, Dương Ngân Hậu mới quay lại quát lớn với Kình Mãnh vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ: "Kình Mãnh, còn không mau qua đây bái kiến trưởng giáo lão gia." Kình Mãnh bái kiến trưởng giáo lão gia. Kình Mãnh giật mình tỉnh lại, vội vàng tiến lên quỳ lại bái kiến Cát Đồng Húc. Đại Tây nhìn Kình Mãnh, ánh mắt sáng rực như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên ngạc nhiên thốt lên: "Kình Mãnh, nghe nói ở Phong Trật Hải vực có một yêu vương tên là Kình Mãnh, hẳn chính là người này." Sáu vị phu nhân không phải là những nữ nhân bình thường, trong số họ Liễu Dây Giao là phó giáo chủ, quản lý hầu hết mọi sự vụ trong giáo từ trong ra ngoài. Năm người còn lại là trưởng lão, mỗi người đều có một nhóm phụ trách các công việc riêng, trong đó Đại Tây phụ trách tình báo, vì vậy mới biết được danh tính của Kình Mãnh. Mặc dù Phong Trật Hải vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Thập Bát Thái Tử phủ, nhưng khu vực này đã gần như là biên giới, cách Giang Nam đảo qua mấy hải vực, do đó thông tin về Phong Trật Hải vực là vô cùng hạn chế. Sau trận đại chiến tại Giang Nam đảo, không có thế lực thủy tộc Phong Trật Hải vực nào chủ động tìm đến để kết thân, và cửa hàng của các gia tại Giang Nam đảo cũng chưa mở rộng tới Phong Trật Hải vực. Chính vì vậy, Đại Tây chỉ nghe qua danh Kình Mãnh nhưng chẳng biết thêm được gì nhiều. Dương Ngân Hậu giải thích: "Không sai, đúng là hắn. 10 năm trước, tại một vực sâu gần Phong Trật Hải vực, ta đã thu được một gốc Thông Thiên Huyền Minh Tiên Thảo. Hắn đã có ý định cướp đoạt, nhưng cuối cùng lại bị ta trấn áp và quy phục." Sau đó, Dương Ngân Hậu quay sang Kình Mãnh nói: "Đây là 6 vị trưởng giáo phu nhân." Kình Mãnh vội vàng quỳ xuống, cúi đầu chào. Kình Mãnh bái kiến 6 vị trưởng giáo phu nhân. Sau khi Kình Mãnh chào Liễu Dai Dao và các phu nhân, Dương Ngân Hậu lại muốn Kình Mãnh đến bái kiến Tần Nhã Anh và những người khác. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc cười, giơ tay ngăn lại, nói: "Sư huynh, chúng ta vào điện rồi nói sau." "Ha ha, vào điện rồi nói, vào điện rồi nói." Tập 216.047 đấy. Dương Ngân Hậu cười lớn, sau đó cùng Cát Đồng Húc sóng vai bước đi, hướng Tiêu Giao Điện mà tiến. "Mạn Ngâm hôm nay mới trở về sao? Ta cảm thấy khí tức trên người ngươi có chút khác thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Sau khi mọi người an tọa trong điện, Dương Ngân Hậu ánh mắt sắc bén như dao quét qua người Hoa Mạn Ngâm, hỏi. Dương Ngân Hậu tu luyện Bất Tử Đại Đạo, lại trải qua mấy lần niết bàn trọng sinh, vì vậy đối với sinh tử khí tức vô cùng nhạy cảm. Hoa Mạn Ngâm dù trông có vẻ cường đại, tu luyện thượng phẩm đạo trùng, nhưng đạo trùng của nàng lại mang theo đan độc, có thêm một tia bóng tối tử khí, làm sao có thể qua mắt được Dương Ngân Hậu. Mọi người thấy Dương Ngân Hậu vừa xuất hiện đã có thể nhận ra sự bất thường trong khí tức của Hoa Mạn Ngâm, không khỏi mỗi người đều nghiêm mặt, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Bởi vì đan độc trên người Hoa Mạn Ngâm chính là do Phạm Hải dùng máu độc của chính mình hạ, dù Kim Liệt có đôi mắt sắc bén như chim ưng cũng không thể phát hiện ra. Trong mọi người chỉ có trường giáo liếc mắt đã nhận ra Hoa Mạn Ngâm bị hạ đan độc, và giờ lại thêm Dương Ngân Hậu. Tất nhiên Dương Ngân Hậu còn kém Cát Đồng Húc một chút, không thể nhận ra Hoa Mạn Ngâm bị hạ đan độc, nhưng dù vậy, đối với Kim Liệt và mấy người còn lại mà nói, đây vẫn là điều vô cùng kinh ngạc. Mạn Ngâm hôm nay mới vừa trở về, nàng bị người hạ đan độc, nhưng ta đã nghĩ ra biện pháp, chỉ là giải độc có chút phức tạp, vì vậy tạm thời vẫn chưa động thủ. Tình huống cụ thể, muộn một chút ta sẽ cùng sư huynh nói rõ. Hôm nay sư huynh cùng Mạn Ngâm đồng hành trở về, quả là ngày đại hỷ của Thiên Đan giáo, không nên bàn luận những chuyện làm mất vui, vẫn nên chúc mừng trước đã. Cát Đồng Húc đáp, ha ha, cũng tốt. Ta trên đường đến đây có nghe nói, trong buổi khai đạo đại điển, ngươi không chỉ mang ra rất nhiều kỳ chân dị quả để chiêu đãi các tiên, mà sau đó còn đem hỗn độn dị thú thịt nướng và hầu vương tử để tiếp đãi bọn họ. Vi huynh mặc dù những năm qua đã đi qua không ít nơi, thưởng thức không ít đồ ăn ngon, nhưng thật sự chưa từng nếm thử hỗn độn dị thú thịt nướng và hầu vương tử. Dương Ngân Hậu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, nhưng ngay lập tức lại vuốt râu cười ha hả. Với trí thông minh của hắn, làm sao không nhận ra được sự liên lụy trong chuyện Hoa Mạn Ngâm. Một khi bắt đầu nói đến, bọn họ sẽ chẳng thể nào còn trò chuyện nữa. Hỗn độn dị thú, hầu vương tử, kinh mãnh, vị yêu vương vạm vỡ và mạnh mẽ, tuy không suy nghĩ sâu xa như vậy, nhưng hắn lại không kìm được mà nuốt nước miếng. Dù là yêu vương cao quý, hắn cũng chưa từng được nếm thử hỗn độn dị thú thịt nướng và hầu vương tử. Ha ha, trả lại cho sư huynh một chút nhé. Cát Đồng Húc cười nói, rồi liền lấy ra hỗn độn dị thú thịt, dùng một cây gai xương dài như trường mâu xuyên qua thịt, rồi thả ra kim ô chân hỏa. Chính tay hắn bắt đầu nướng thịt ngay trong tiêu giao điện. Kim ô chân hỏa nhìn ngọn lửa vàng óng như một mặt trời đang thiêu đốt hỗn độn dị thú thịt, kinh mãnh trong lòng bỗng dưng dùng mình, nhất thời không còn để ý đến ngọn lửa cháy trên thịt nữa. Tập 216-050. Hắn nghe nói về trận chiến ở Giang Nam đảo, Cát Đồng Húc đã tế ra 5 viên ngũ hành đạo trùng kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện kim ô chân hỏa, điều này có ý nghĩa gì? Kinh mãnh là yêu vương, sao lại không nhận ra điều này? Trận chiến ở Giang Nam đảo, chúa công và sư đệ vẫn còn giữ lại một số điều bí mật. Chẳng bao lâu, trong thiêu giáo điện, hương rượu thịt đã lan tỏa. Hai sư huynh đệ gặp lại sau 9 năm xa cách, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Người này kinh mãnh, thực lực có vẻ không tồi, hắn thật sự thần phục sư huynh sao? Trong khi ăn, Cát Đồng Húc vừa nhìn về phía Lôi Chấn và những người khác, vừa cười nói, đột nhiên câu chuyện chuyển hướng, hỏi, ngươi không cần lo lắng chuyện này. Kình Mãnh mặc dù hung mãnh, nhưng tính cách lại rất thẳng thắn. Một khi đã thần phục Vi huynh, hắn sẽ không có hài lòng. Hơn nữa, Vi huynh còn đã cứu cả nhà hắn, bao gồm già trẻ và tộc nhân. Dương Ngân Hậu đáp, ngươi không phải nói là do Thông Thiên Huyền Binh thảo mà hắn và ngươi đã có xung đột sao? Sao sau đó lại có thể cứu được cả nhà hắn vậy? Cát Đồng Húc tò mò hỏi, chuyện này còn liên quan đến Thập Bát Thái Tử Phụ. Dương Ngân Hậu trả lời, ồ. Cát Đồng Húc ngạc nhiên, Long Kình chính là kết quả của sự giao hợp giữa cổ long và cổ kình, sinh ra dị chủng. Hắn không chỉ có sức mạnh trời sinh vô cùng lớn, mà ở cùng một cảnh giới, thân thể thu nạp tiên nguyên pháp lực mạnh mẽ hơn hẳn người khác. Dương Ngân Hậu tiếp tục giải thích, sở dĩ kình mãnh mặc dù không tu luyện thượng phẩm đại đạo, nhưng thực lực chiến đấu của hắn lại không hề kém cạnh so với thượng phẩm đạo tiên. Thập Bát Thái Tử từ lâu đã có ý định chiếm cứ Bá Long Sơn, thu phục bộ tộc Long Kình về dưới trướng. Tuy nhiên, ngoài Bá Long Sơn, Phong Trật Hải Vực còn có ba thế lực cường đại khác, họ từ trước đến nay luôn đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, đây là hải vực cách Phong Trật Hải Vực rất xa, lực lượng binh mã của Thập Bát Thái Tử cũng khó có thể vươn tới được nơi này. Một khi điều động binh mã, không chỉ bị cản trở suốt dọc đường, mà tin tức cũng sẽ nhanh chóng truyền về Phong Trật Hải Vực, khiến bốn thế lực lớn liên kết lại và chuẩn bị đối phó. Tộc Long Kình nổi tiếng hung mãnh, hiếu chiến, trong đó yêu vương Kình Mãnh có thực lực cường đại, không hề thua kém bốn đại nguyên soái dưới trướng Thập Bát Thái Tử. Hắn còn có hai vị đạo tin dưới trướng, lại thêm ba thế lực lớn khác. Sau vài lần chinh phạt, binh mã của Thập Bát Thái Tử đã bị tổn thất nặng nề, vì vậy chưa thể thu quân. Lần đó, khi Vi huynh cùng Kình Mãnh xảy ra xung đột, Kình Mãnh dù không thể đánh lại Vi huynh, nhưng thực tế hắn cũng chưa hoàn toàn thần phục ta. Thời điểm đó, binh mã của Thập Bát Thái Tử lại chuẩn bị chinh phạt Phong Trật Hải Vực. Thập Bát Thái Tử đã dùng mưu kế lén lút xúi dục một thế lực lớn, chính vì vậy họ đã đánh bại các thế lực của Phong Trật Hải Vực, khiến chúng không kịp trở tay. Thậm chí binh mã còn tiến đánh vào Bá Long Sơn, thực hiện một cuộc tàn sát vô cùng dã man, khiến cho những ai đầu hàng cũng không thể thoát khỏi. Nguyên lai Thập Bát Thái Tử phủ đã cho phép một thế lực lớn được xúi dục, sau đó quản lý toàn bộ Phong Trật Hải Vực. Long Kình bộ tộc là thế lực cường đại nhất trong Phong Trật Hải Vực, chính vì vậy sau này việc quản lý phải tiến hành bằng mọi cách, thậm chí là tàn sát. Kình Mãnh sau khi biết được tin tức này, đương nhiên là cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng lúc này đại thế đã mất, dù có dùng thực lực của hắn cũng không thể đảo ngược tình thế. Vi huynh không muốn nhìn thấy Long Kình bộ tộc bị tàn sát vô cớ, nên đã dẫn theo Mộ Dung và Hồ Dũng cùng nhau trợ giúp Kình Mãnh giết trở lại Bá Long Sơn, cứu lấy gia đình và tộc nhân của Kình Mãnh. Lúc ấy Kình Mãnh mới thực sự thần phục ta, phụng ta làm chủ. Thì ra là vậy. Vậy Kình Mãnh quả thật là người có thể tin tưởng và sử dụng. Cát Đồng Húc nghe vậy vui mừng gật đầu, nhưng ngay lập tức sắc mặt thay đổi, bật thốt lên: "Ngươi vừa nói là Mộ Dung và Hồ Dũng cùng ngươi sao? Ta nhớ năm đó chỉ có Mộ Dung và ngươi cùng đi, còn Hồ Dũng không đi cùng ngươi mà. Ngươi nói không sai, 10 năm trước ta và Mộ Dung trên con đường Tây Hải đã tình cờ gặp Hồ Dũng. Chính nhờ Hồ Dũng, chúng ta mới biết được nơi đáy biển sâu có Thông Thiên Huyền Minh Thảo. Biệt hái Thông Thiên Huyền Minh Thảo cũng là vì hắn. Sau khi hắn có được Thông Thiên Huyền Minh Thảo, liền bế quan tu luyện, một khi phá quan mà ra, 89/10 sẽ trở thành đạo tiên. Ngược lại, Âu Dương Mộ Dung dù có cơ duyên nhưng không thể sánh với Hồ Dũng. Hai vị tiên, anh giờ chỉ có một hệ tiên, anh đã hình thành đạo chủng ban đầu." Tập 216-053. Dương Ngân Hậu trả lời: "Hồ Dũng tu luyện là Huyền Minh Hắc Thủy Đại Đạo, có thể tìm được Thông Thiên Huyền Minh Thảo đúng là một cơ duyên lớn đối với hắn. Tuy nhiên về Mộ Dung, ngươi không cần phải lo lắng, hắn còn có một tôn là Hỏa Hệ Tiên Anh. Ta trong tay còn có một số Hỗn Độn Hỏa Đan, có thể giúp hắn tạo dựng ra hình thức ban đầu của Hỏa Hệ Đạo Chủng. Hỗn Độn Hỏa Đan này đối với sư huynh cũng có thể mang lại trợ giúp lớn." Các đồng húc nghe vậy không khỏi vui mừng nói: "Hỗn Độn Hỏa Đan?" Dương Ngân Hậu biểu lộ vẻ nghi hoặc, hắn tu đạo chưa lâu cũng chưa từng nghe qua tên Hỗn Độn Hỏa Đan. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích: "Hỗn Độn Hỏa Đan là một loại đan dược thuộc hỏa hệ, những người như Vượn Lửa có thể nhanh chóng trở thành đạo tiên đều có liên quan rất lớn đến việc sử dụng loại đan này." "Cái gì?" Dù là Dương Ngân Hậu, người hiện giờ cũng đã rất lợi hại, nhưng nghe vậy cũng không khỏi bị chấn động, ánh mắt ngạc nhiên. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu chỉ vào Cát Đông Húc rồi cười nói: "Xem ra vì huynh đời này chắc chắn phải theo sát bước chân ngươi rồi, vì ngươi chính là người có cơ duyên lớn nhất." Cát Đồng Húc nghe vậy ngượng ngùng cười cười: "Được rồi, bữa tiệc này cũng không còn nhiều điều vui, chúng ta có lẽ nên bàn chuyện chính sự rồi." Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đồng Húc liếc mắt một cái, đột nhiên ngồi thẳng người, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: "Một cỗ khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm tỏa ra từ Dương Ngân Hậu, ngay khi hắn ngồi thẳng người, khí thế ấy như cơn bão quét qua cả tòa đại điện. Đám người đang vui chơi giải trí lập tức dừng lại, sắc mặt đều lộ vẻ nghiêm túc. Chỉ có Kinh Mãnh không hiểu rõ tình hình, vẫn nhìn vào bàn trà nơi có thịt nướng và Hầu Vương Tử, ánh mắt lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. "Cũng được." Cát Đồng Húc gật đầu vung tay lên, lập tức có người quản sự tiến lên thu dọn rượu thịt. Hoa Mạn Ngâm chính là bị Đại Phạm Sơn Phạm Hải tự tay hạ đan độc, hiện tại đang là áo tím hộ pháp của Đại Phạm Sơn. Tiệc rượu vừa mới kết thúc, Cát Đồng Húc liền đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Di giáo hộ giáo pháp vương." Dương Ngân Hậu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt toát ra không chỉ là sự chấn kinh mà còn là sát khí nồng đậm. Dù đối phương là Di giáo hộ giáo pháp vương, hắn cũng không có chút nào cảm thấy khiếp sợ. Di giáo hộ giáo pháp vương Kình Mãnh với y danh hung mãnh, nghe vậy lại cả kinh, miệng há hốc, suýt nữa nhét hết miếng thịt nướng vào mà quên nhai. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại lực tinh thần, vội vã nuốt miếng thịt nướng trong miệng, tay lau mồ hôi lạnh trên trán, đôi mắt vụng trộm nhìn quanh, thấy Kim Liệt và mấy người khác không ai có vẻ khiếp sợ, ngược lại mỗi người đều tỏ ra sát khí mút trời, chiến ý nghiêm nghị. Trong lòng hắn không khỏi run lên, sắc mặt hơi xấu hổ, vội vã buông tay xuống lau mồ hôi và thẳng sống lưng. Cát Đồng Húc ánh mắt liếc qua Kình Mãnh một cách cố ý và vô ý, thấy hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Cát Đồng Húc âm thầm gật đầu rồi tiếp tục nói: "Chuyến này Hoa Mạn Ngâm hộ tống một vị hộ pháp áo tím khác của Đại Phạm Sơn, Phạm Hiên, thống soái 100.000 thiên long binh đến Tây La Hải vực, chính vì thế mới biết được đảo chủ Giang Nam đảo chính là ta. Sau đó nhân dịp lần này ta muốn khai đàn thụ đạo, hắn đã tìm cớ đến thăm. Đại Phạm Sơn quả thật đã phái 100.000 thiên long binh vào Tây La Hải vực, xem ra Tây Hải Lưu Minh đạo lại chuẩn bị cho một trận chiến." Tập 216-056. Sau khi khôi phục lại bình tĩnh, Kình Mãnh sắc mặt lại thay đổi, trong mắt lóe lên một tia hùng quang: "Là Yêu Vương, Kình Mãnh sao lại không nhận ra được dụng ý của Đại Phạm Sơn khi phái 100.000 thiên long binh vào Tây La Hải vực phía sau? Tây Hải hải vực mênh mông vô bờ, diện tích lớn hơn rất nhiều so với 10 châu 3 đảo cộng lại. Thiên đình đã chia Tây Hải thành 72 đạo, mỗi đạo lại được chia thành 72 hải vực. Tuy nhiên, Tây Hải Long Cung chỉ thực sự nắm quyền kiểm soát khoảng 20 đạo, còn lại rất nhiều thế lực phân tán khắp nơi, tạo thành một tình hình phức tạp, khó giải quyết. Trong đó có không ít đại yêu vương, những kẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh, tuy bề ngoài có vẻ phục tùng, nhưng một khi có biến, họ sẽ lập tức tự lập vương triều hoặc trực tiếp mưu phản Tây Hải Long Vương. Dù cho Tây Hải Long Cung có thực lực hùng mạnh, quân đội cường tráng, thì cũng không thể kiểm soát được toàn bộ vì quá nhiều thế lực bất kham. Chính vì thế, khi thập bát thái tử muốn báo thù, Tây Hải Long Vương thấy tình hình ở Giang Nam đảo đã ổn định, không muốn gây thêm rắc rối. Tây Hải Long Cung muốn chấn giữ một khu vực quá rộng lớn, một khi điều động quân đội sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ các yêu vương khác, có khi lại mang đến nhiều thiệt hại hơn là lợi ích. Vì vậy, thay vì hành động vội vàng, họ quyết định quan sát thêm tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Khu vực của thập bát thái tử thuộc về Tây Hải Lưu Minh đạo, Điều mà Thập Bát Thái Tử nói đến quả thật có chút lợi hại. Trải qua nhiều năm chinh phạt, hắn đã quản lý 32 trong số 72 hải vực của Tây Hải Lưu Minh Đạo, trở thành nhân tài kiệt xuất trong số những tử nữ của Tây Hải Long Vương. Chính vì vậy, Thập Bát Thái Tử dần dần trở nên cuồng vọng tự đại, lòng tự tin bành trướng, không thể chấp nhận bất kỳ thế lực nào dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Hắn đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Giang Nam đảo, kết quả thảm bại, không những binh lực bị tiêu diệt, tướng lĩnh tổn thất, mà 32 hải vực mà hắn từng quản lý ngay lập tức phản loạn, mất đi 26 hải vực, chỉ còn lại 6 vùng biển thuộc quyền kiểm soát của chính hắn. Hắn gần như bị đánh bật về điểm xuất phát, tức giận đến mức suýt nổ phổi, đến nỗi hệ cầu viện từ Đại Phạm Sơn. Hoa đạo hữu, ta nghe nói Thiên Long binh của Đại Phạm Sơn cực kỳ lợi hại, ít nhất mỗi một vị Thiên Long binh đều có thực lực vượt xa chân tiên bình thường, mỗi vị vạn phu trưởng đều là đạo tiên cấp bậc. 100.000 Thiên Long binh thì ít nhất cũng có 10 vị đạo tiên, phải chăng đúng như vậy? Kinh Mãnh sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoa Mạn Ngâm và hỏi, người nói không sai, quả thật là như vậy. Nếu tính cả Phạm Hiên và chúng ta hai vị thống lĩnh chính phủ, tổng cộng có 12 vị đạo tiên. Hơn nữa, mỗi một vạn Thiên Long binh có thể tạo thành một tòa Thiên Long chiến trận, chiến lực sẽ được nâng cao vượt bậc. Một tòa Thiên Long chiến trận đủ sức ngăn cản một vị thượng phẩm đạo tiên có thực lực hơi yếu. Bất quá may mắn thay, vạn phu trưởng đều là áo xanh hộ pháp, đều là trung hạ phẩm đạo tiên, không phải là đối thủ quá lợi hại. Hoa Mạn Ngâm gật đầu đáp, dĩ nhiên là không lợi hại như vậy. Kinh Mãnh không khỏi hút mạnh một hơi lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói, kể từ đó Thập Bát Thái Tử phủ có thêm 100.000 Thiên Long binh, đã vượt qua thời kỳ đỉnh phong của Thập Bát Thái Tử phủ. Một khi bắt đầu chinh phạt, chỉ sợ những kẻ vốn dĩ như có đầu tường làm phản rất nhanh sẽ quay về. Chờ một thời gian nữa, Thập Bát Thái Tử phủ cùng Đại Phạm Sơn tại Lưu Minh Đạo sẽ vượt qua cả đỉnh phong thời kỳ của Thập Bát Thái Tử phủ. Kéo dài như vậy, chỉ sợ toàn bộ Lưu Minh Đạo sẽ rơi vào tay Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn. Chúng ta nhất định phải hành động nhanh chóng, liên kết thế lực khắp nơi của Lưu Minh Đạo, như vậy mới có thể chống lại Thập Bát Thái Tử phủ và Đại Phạm Sơn. Không sai, Đại sư huynh cùng người đã đến trước đây, chúng ta cũng đang thảo luận vấn đề này, nhưng mãi không tìm được người thích hợp để dẫn đầu. Giờ thì đã có. Cả Đồng Húc nhìn về phía Kinh Mãnh, ánh mắt toát lên vẻ ngoài ý muốn và hân thưởng. Ban đầu hắn còn cho rằng Kinh Mãnh chỉ là một kẻ có dũng mà không có mưu, nhưng bây giờ xem ra hắn có thể làm bá chủ Phong Trật Hải Vực mà không bị Thập Bát Thái Tử phủ chiếm đoạt, thật ra không phải như vẻ ngoài thô lỗ và đơn giản của hắn. Xem ra Vi huynh cũng muốn thử một lần làm bá chủ. Tập 216-059. Dương Ngân Hầu thản nhiên nói, trên thân sát ý lại càng phát ra nồng đậm. Một đời nho tướng cuối cùng tại thời khắc này hiển lộ ra bá khí. Ha ha, trừ sư huynh, ta Thiên Đan giáo còn thật không ai có thể gánh chịu nổi chức trách lớn này. Cát Đồng Húc cười nói, không sai, luận thực lực, Thiên Đan giáo trừ trưởng giáo lão ra thì đại trưởng lão Ngải là lợi hại nhất. 10 năm trước ngài đã tại Phong Trật Hải Vực tạo ra danh tiếng, Tây Hải Long Cung và Đại Phạm Sơn chắc chắn không ngờ rằng ngài lại là đại trưởng lão của Thiên Đan giáo. Lại thêm Kình Mãnh đã sớm đặt nền móng vững chắc tại Phong Trật Hải Vực, ba thế lực hợp nhất kiềm chế và làm hao mòn Thập Bát Thái Tử phụ cùng viện quân của Đại Phạm Sơn, trừ đại trưởng lão không ai thích hợp hơn ngài. Linh Miểu nói, vẻ lo lắng trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, ta cùng Kình Mãnh hiện tại liền trở về Phong Trật Hải Vực, nhanh chóng làm an bài. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, Mạn Ngâm nói Phạm Hiên bị ta hung danh trấn áp, hiện tại còn chưa cần động binh, nên việc này cũng không khẩn cấp như vậy, mấu chốt vẫn là ở thực lực. Chỉ có Bá Long Sơn nắm giữ thực lực áp đảo mới có thể nhanh chóng trở thành thế lực dẫn đầu, được mọi người đồng ý. Cát Đông Húc khoát tay nói, thực lực người chỉ có Hỗn Độn Hỏa Đan. Dương Ngân Hậu trong lòng hơi động, buột miệng hỏi, Hỗn Độn Hỏa Đan chẳng lẽ là trong truyền thuyết loại thánh dược chứa hỗn độn hỏa lực dùng để luyện chế thành đạo đan? Kinh Mãnh không chỉ toàn thân chấn động mà còn lên tiếng kinh hô, ngươi kiến thức quả thực rất rộng. Không sai, đây chính là đạo đan, tuy nhiên tiếc rằng nó không thích hợp để ngươi sử dụng, nếu không ta thật sự có thể ban cho ngươi một viên. Cát Đông Húc gật đầu nói, khụ khụ, đa tại trưởng giáo lão gia hậu ái, loại đan dược cấp bậc này ta nào dám hy vọng xa vời. Kinh Mãnh nghe vậy vội vàng cúi đầu nói, trong lòng lại nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ là nói qua loa, Hỗn Độn Hỏa Đan ngay cả đạo chủ còn phải động lòng, quý giá đến mức nào. Nếu thực sự muốn có loại đan này để tự sử dụng, bản thân hắn còn không kịp, sao có thể ban thưởng cho người khác? Nếu có ban thưởng, đó cũng chỉ là cho những người thân thiết nhất bên mình. Kinh Mãnh lại không biết rằng trong thế giới bên trong của Cát Đông Húc có một tôn Độn Hỏa Đại Ma Vương, một vị cửu thiên đan thánh tọa trấn cùng với Liễu Hoàng, một di hỏa có thể phối hợp với thiên địa luyện lô đại trận, cùng 12 vị đạo tiên trợ giúp có thể luyện chế ít nhất 100 viên Hỗn Độn Hỏa Đan. Hiện giờ dưới đáy biển thế giới chính là lúc cần dùng người. Nếu như Kình Mãnh thật sự thích hợp sử dụng loại Hỗn Độn Hỏa Đan này, thì với tính cách hào phóng và trọng nghĩa của Cát Đông Húc, ban thưởng một viên cho hắn cũng chẳng có gì là lạ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Cát Đông Húc không nói ra tâm tư của Kình Mãnh, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Kỳ thật, lần này ta muốn đích thân khai đàn thụ đạo 3 lần. Lần đầu tiên là dành cho tất cả các chân tiên trở lên, lần thứ hai chỉ nhắm vào Giang Nam đảo và các thế lực phụ thuộc chân tiên trở lên, lần thứ ba chỉ nhắm vào Giang Nam đảo cùng các thế lực phụ thuộc nửa đạo tiên, đạo tiên. Người đã theo đại trưởng lão cũng nên ở lại nghe nhiều một chút, không chừng sẽ có chút thu hoạch. Đa tạ trưởng giáo lão già." Kình Mãnh vội vàng khom người tạ ơn, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên như ta dự liệu, lần khai đàn thụ đạo đầu tiên chỉ để củng cố thanh danh, những đạo lý chân chính chắc hẳn sẽ chỉ được bộc lộ trong lần thứ hai và lần thứ ba. Cát Đông Húc lại mỉm cười, không tiếp tục đề cập đến chuyện khai đàn thụ đạo, mà lấy một viên hỗn độn hỏa đan chứa 3 hạt đưa cho Dương Ngân Hậu, nói: "Sư huynh có thể chọn một động phủ để tu hành, ta muốn trước hết giải độc cho Mạn Ngâm." "Giải độc?" Kình Mãnh nghe vậy, mắt lộ vẻ chấn kinh và không dám tin. Phải biết rằng đây chính là đan độc do Di Giáo Hộ Giáo Pháp Vương Phạm Hải tự mình hạ, nếu Phạm Hải không có 10 phần tự tin, làm sao dám phái Hoa Mạn Ngâm xuống núi? "Cần ta hỗ trợ sao?" "Vi huynh những năm này cũng có chút tiến bộ trong phương diện luyện đan." Dương Ngân Hậu hỏi. Tập 216-062. Mạn Ngâm phục dụng độc đan chính là do Phạm Hải lấy tinh huyết kịch độc của chính mình làm thuốc mà thành, chỉ có trên người hắn mới có thể giải độc. Sở dĩ ta không dùng giải độc đan để phá giải, mà là mở ra một lối riêng, phương pháp này chỉ có ta mới có thể thi triển, sư huynh lại không thể giúp gì được. Cát Đồng Húc trả lời. Trách không được, Phạm Hải này tặc dám thả Mạn Ngâm xuống núi mà không sợ nàng phản bội, nguyên lai giải dược trên người hắn mới là phương pháp giải độc. May mắn là Đông Húc ngươi có kỳ pháp, nếu không Mạn Ngâm chẳng phải luôn luôn bị quản chế bởi tên tặc này sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy may mắn, nói: "Nghĩ người còn lại nghe vậy cũng đều gật đầu đồng tình. Xác thực như vậy, lão tặc này dám cho môn hạ đệ tử của Thiên Đan giáo chúng ta hạ độc, cưỡng ép thu phục, sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫn quân đến Đại Phạm Sơn đem tên tặc đó lột ra rút gân." Cạn Đồng Húc gật đầu nói, hai mắt toát lên nồng đậm sát ý. Kình Mãnh thấy vậy không khỏi cảm thấy kính sợ. Đây chính là Di Giáo Hộ Giáo Pháp Vương. Thử tưởng tượng, nếu là một giáo phái khác, khi biết môn hạ đệ tử bị hạ độc, họ có thể chỉ co mình lại, cúi đầu, giả vờ không biết, để môn hạ đệ tử ngoan ngoãn quy phục Đại Phạm Sơn. Nhưng Cát Đồng Húc lại không chỉ muốn cứu giải độc, mà còn dám tuyên bố trong tương lai sẽ giết đến Đại Phạm Sơn, rút gân lột ra tên tặc đó. Người ngoài đều đang đồn rằng, chúa công sư đệ không chỉ vô cùng dũng mãnh, mà còn là một bậc anh hùng chân chính, trọng tình trọng nghĩa, quả nhiên không sai. Ta vì chúa công mà nói, hiện giờ phải đề cập đến cũng là nhân mã thuộc về Giang Nam đảo, vốn đang cảm thấy có chút làm tổn hại đến danh tiếng một đời của mình, nhưng bây giờ xem ra ngược lại lại coi như là đầu một minh trụ. Chỉ có điều Giang Nam đảo đã đắc tội với Tây Hải Long Cung, giờ Đại Phạm Sơn lại tham gia vào, không biết đạo chủ cùng sư đệ có thể gánh vác được hay không. Nếu như không thể gánh vác nổi, Bá Long Sơn ta e rằng cũng sẽ phải cùng Giang Nam đảo diệt vong. Kình Mãnh suy nghĩ, tâm tình có phần phức tạp, mâu thuẫn. Đúng vậy, một ngày nào đó sẽ tiến đánh Đại Phạm Sơn, lột ra rút gân lão tặc Phạm Hải, Kim Liệt và mấy người khác tràn đầy sát khí nói. Bọn họ không có nhiều suy nghĩ như Kình Mãnh. Cát Đồng Húc gật đầu, đứng dậy dẫn theo Hoa Mạn Ngâm trở về trường giáo phủ, sai người canh giữ cẩn thận, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Ta sẽ sử dụng đạo lực của chính mình để biến hóa ra đan độc của Phạm Hải tiến vào trong đạo trùng của ngươi, sau đó sẽ dung hợp bọn chúng. Đối với ngươi mà nói, ngươi sẽ cảm thấy thống khổ và áp lực gia tăng gấp bội, nhưng đừng lo sợ, chỉ cần ổn định tâm cảnh, giữ cho tâm linh thanh tịnh, khi ta đã phân bố hết đan độc của Phạm Hải vào đạo trùng của ngươi, ta sẽ từ trong đạo trùng của ngươi hút ra từng phần đan độc của Phạm Hải. Lúc đó ngươi cũng phải giữ vững tâm linh, tuyệt đối không được để cho đạo trùng tự do vận chuyển, phải ngăn chặn chúng rút lui khỏi cơ thể ngươi. Hai người ngồi đối diện xếp bằng, Cát Đông Húc nhẹ nhàng đặt tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hoa Mạn Ngâm, trầm giọng hỏi: "Trưởng giáo định dùng sức mạnh của đạo trùng tự thân để giúp ta trừ độc sao?" Hoa Mạn Ngâm nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, trên mặt lộ vẻ cảm động lẫn lo lắng, đáp lại: "Đúng vậy, nhưng ngươi không cần phải lo lắng, ta hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình, hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ đan dược để trợ giúp một chút sức lực." Cát Đông Húc vỗ về an ủi: "Ngươi cứ yên tâm." Hoa Mạn Ngâm vẫn không yên lòng, hỏi lại: "Thật sao?" Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Vậy thì ngươi không tin ta sao?" "Không, không phải thế, chỉ là..." Hoa Mạn Ngâm, ngươi luôn quyết đoán trong công việc, giọng nói bỗng nghẹn lại. Cát Đông Húc nở một nụ cười nhẹ, thân sắc nghiêm túc nói: "Được rồi, tập trung tâm trí đi, ta tuyệt đối không để môn nhân của mình bị ác nhân điều khiển." "Rõ." Hoa Mạn Ngâm hiểu rõ tính cách của trường giáo, nghe vậy chỉ cần tĩnh tâm, giữ cho lòng minh mẫn, không để bụi trần làm vận đục tâm trí. Sau hai ngày hai đêm, Cát Đông Húc mới thu tay từ đỉnh đầu Hoa Mạn Ngâm. Khi hắn rút tay lại, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên tiên đan dài như hạt long nhãn, có màu đỏ tươi, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt nhưng cực kỳ quyến rũ. Viên tiên đan này không chỉ có mùi hương nhẹ nhàng mà khi nhìn vào, người ta còn thấy một luồng khí đạo tiên vận chuyển bên trong, sinh cơ lan tỏa, như thể biến thành một thế giới tiên cảnh lộng lẫy, khiến người nhìn không khỏi thèm muốn, chỉ muốn cầm lên ăn ngay lập tức. Tập 216.065. Chết không được ngươi lại bị Phạm Hải lừa gạt. Người này xem ra không chỉ trời sinh mang độc, mà trong độc của hắn còn mang theo huyễn thuật. Cát Đồng Húc nói, thu hồi trong tay viên tiên đan đỏ tươi, chuẩn bị sau này nghiên cứu để phá giải độc. Sau đó hắn khoát tay ra hiệu cho Hoa Mạn Ngâm đi ra ngoài trước, còn bản thân thì ngồi xếp bằng trên mặt đất để chỉnh đốn lại tinh thần. Trong hai ngày qua, Cát Đông Húc đã phục dụng ba hạt hỗn độn hỏa đan, lại toàn lực vận chuyển chín hỏa đạo chủng khác để hỗ trợ, mới có thể duy trì được hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng cho đến khi hoàn thành. Bây giờ hắn cuối cùng đã giúp Hoa Mạn Ngâm giải độc, nhưng thể xác và tinh thần của chính hắn cũng đã mệt mỏi rã rời, cần phải chỉnh đốn lại. Đa tạ trưởng giáo. Hoa Mạn Ngâm thấy sắc mặt Cát Đông Húc trắng bệch, cả người gầy gò rất nhiều, không khỏi nghẹn ngào, cung kính bái ba bái, sau đó thối lui ra khỏi phòng tu luyện, ngồi ở bên ngoài để trông coi. Cát Đông Húc trải qua một ngày một đêm không nghỉ, trong lúc đó lại phục dụng một viên hỗn độn hỏa đan, cuối cùng mới chính thức khôi phục lại. Lúc này hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng tuy có vẻ nhỏ hơn trước kia, nhưng lại càng thêm tinh thuần và ngưng luyện, tỏa ra một tia sinh khí mạnh mẽ hơn trước. Lần này giúp Hoa Mạn Ngâm giải độc mặc dù rất nguy hiểm, nhưng một khi vượt qua, hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên nó vẫn chưa trưởng thành thành một đạo chủng chân chính, và vẫn không có mối liên hệ chặt chẽ với thiên đạo của cửu thiên giới. Hỗn độn đại đạo bao trùm lên tất cả các đạo khác, chính là nguồn gốc của vạn đạo. Từ xưa đến nay, trong cửu thiên giới chưa từng có ai tu luyện thành công hỗn độn đại đạo. Hơn nữa, hình thức ban đầu của đạo chủng mà ta dựng lên không phải ở cửu thiên giới, mà là ở hỗn loạn thế giới. Hẳn là hỗn độn đại đạo này vốn dĩ khác biệt với các đại đạo khác, nó siêu thoát khỏi cửu thiên giới và bên ngoài thế giới này. Ta cần phải đến hỗn loạn thế giới, thậm chí là đến hỗn độn đại thế giới mới có thể thật sự lĩnh hội được hỗn độn đại đạo và tu thành một đạo chủng hỗn độn chân chính sao? Cát Đông Húc nhận thấy hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự liên hệ chặt chẽ giữa hình thức ban đầu của đạo chủng này và thiên đạo trong cửu thiên giới, vì thế không khỏi chìm vào trầm tư. Bởi vì đối với chín hỏa đạo chủng còn lại, mỗi khi hình thức ban đầu của chúng càng mạnh mẽ, Cát Đông Húc lại cảm nhận được mối liên hệ với thiên đạo càng trở nên chặt chẽ. Cứ như vậy, cho đến một ngày khi có thể cảm nhận được hình thức ban đầu của đạo chủng cường đại đến mức khiến thiên đạo phản ứng, thì lúc đó bước qua được kiếp đạo tiên sẽ không còn xa. Tuy nhiên, hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng từ trước đến nay vẫn không có cảm giác này, vẫn luôn lơ lửng, hỗn độn không cố định, tựa như bị tách biệt khỏi cửu thiên giới. Trước kia, Cát Đông Húc luôn cho rằng hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng chưa đủ cường đại. Nhưng sau trận chiến ở Giang Nam đảo và trải qua lần này trừ độc hiểm nguy, Cát Đông Húc nhận thấy rõ ràng hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng đã mạnh mẽ hơn không ít. Tuy nhiên, nó vẫn không có gì thay đổi, và Cát Đông Húc lúc này mới cảm thấy nhận định trước kia của mình có vấn đề. Cung, cung, cung. Một ngày nọ, vào canh năm, tiếng chuông khánh vang lên tại Tam Đài Phong. Bao phủ Tam Đài Phong là thủy khí hào quang, giống như mây mù tiêu tán, một đóa tường vân vũ sắc lơ lửng giữa không trung. Cát Đông Húc ngồi ngay ngắn trên đó, hai bên có Long Ất Kim và Long Ất Tuyết đứng hầu, sau lưng là hào quang năm màu không ngừng diễn hóa núi non, sông ngòi, phi câm, tẩu thú, tạo nên một khí tượng của trường giáo. Dưới chân Tam Đài Phong đã có hàng vạn chân tiên, nửa đạo tiên và đạo tiên chờ đợi. Bọn họ thấy thủy khí hào quang của Tam Đài Phong tiêu tán, đại bộ phận liền vội vàng ngồi thẳng người, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tam Đài Phong. Tuy nhiên, đại bộ phận nửa đạo tiên, đạo tiên cùng một số ít chân tiên lại không tỏ ra lo lắng, chỉ có vẻ không quan tâm, ánh mắt nhìn về phía Tam Đài Phong có chút uể oải, không có lấy nổi tinh thần. Những người này tâm tư không khác nhiều so với ban đầu của Kình Mãnh, chỉ là hầu hết các tiên nhân này đều đến từ các đảo của Tây Hải Lưu Minh Đạo. Hiện tại Lưu Minh Đạo các đảo lấy Giang Nam Đạo làm tôn, Cát Đông Húc muốn khai đàn thụ đạo, bọn họ đương nhiên phải nâng đỡ trận này. Tuy vậy, thực tế họ cũng không kỳ vọng có thu hoạch gì từ đây. Chỉ có những chân tiên có tâm trí không tầm thường mới có thể nhận thức được. Dù sao Cát Đông Húc cũng là một đạo tiên, lại còn là một đạo tiên có thực lực vô cùng cường đại. Đối với thân phận của bọn họ, bình thường sẽ không có cơ hội được nghe những lời giảng đạo từ những nhân vật như vậy. Dù chỉ là vài câu vô tình mà Cát Đông Húc nói ra, đối với họ cũng là một đại thu hoạch. Vì vậy họ đều không ngần ngại đến đây và vô cùng mong chờ. Dĩ nhiên còn có một số đạo tiên ở đáy biển, những người này phần lớn chỉ là đến để tham gia náo nhiệt, hơn nữa hầu hết đều thuộc các hải vực gần Giang Nam đảo. Tuy vậy, khi ánh sáng và khí thế lắng xuống, họ mới nhận ra Cát Đông Húc đang ngồi yên lặng giữa không trung, hai bên là các thị giả đứng hầu, và sau lưng người là hào quang năm màu không ngừng biến hóa, thể hiện núi sông, chim thú, như thể thiên đạo đang vận hành, tỏa ra một nguồn năng lượng vĩ đại và huyền bí. Lúc này, từng ánh mắt của họ đều sáng lên, tự nhiên toát ra sự kính sợ. Không chỉ những người ban đầu không quan trọng đạo tiên, mà ngay cả những người có vị trí cao hơn cũng không ngoại lệ. Chỉ một chiêu như vậy cũng đủ để chứng minh danh tiếng của Cát Đông Húc không phải là hư truyền. Cửu thiên giới có vô vàn đại đạo, nhưng cuối cùng tất cả đều quy về âm dương, sinh tử và ngũ hành. Ngồi ngay ngắn trên tường vân, Cát Đông Húc thản nhiên vận dụng âm dương, sinh tử, ngũ hành chi đạo, tùy tiện bóp nắm, từ từ nói ra. Theo từng lời giảng của hắn, phía sau lưng hào quang không ngừng biến hóa, có lúc là một làn khí tử vong bao phủ toàn bộ thiên địa, có lúc là sinh khí tràn đầy, có lúc là cát vàng bay tán loạn, có lúc là biển lửa bùng lên, có lúc lại là vô số phi kiếm phá không lao tới. Cát Đông Húc không hề dùng những lời huyễn hoặc khó hiểu, thực tế những gì hắn giảng ra chẳng qua là những điều dễ hiểu, không phải là những lời nói suông lừa dối những kẻ nghe giảng. Hắn cũng không đem toàn bộ sự thấu đáo về đại đạo của mình mà giảng giải cặn kẽ, mà chỉ đưa ra những điểm quan trọng, dừng lại đúng lúc có ai lĩnh hội được hay không, đó là tùy vào cơ duyên của mỗi người. Dù sao lần này khai đàn thụ đạo không phải chỉ dành cho môn hạ đệ tử, Cát Đông Húc có thể giảng đến mức này đã là rất đủ, thậm chí so với đại đa số các lão tổ trong các môn phái khi truyền thụ đạo lý cho đệ tử của họ thì cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ có những đệ tử chân truyền mới được đối xử đặc biệt, mới có thể được truyền thụ những bí quyết cao sâu một cách tỉ mỉ. Cát Đông Húc là một nhân vật bậc nào, không chỉ sở hữu 10 viên đạo chủng mà còn có trong tay một thế giới nhỏ, có thể ngày đêm quan sát và thấu hiểu vô vàn đại đạo diễn hóa. Nếu nói về trí thức toàn diện về đại đạo, e rằng ngay cả đạo chủ cũng phải kém hắn 3 phần, chỉ vì hắn thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, cảnh giới còn thấp, tu vi chưa đủ sâu, dù trong thực lực hay hiểu biết về đại đạo thì cũng kém xa đạo chủ. Chính vì vậy, hắn vẫn chưa thể đối đầu được với Tây Hải Long Vương. Tuy vậy, dù xét về thực lực thì việc Cát Đông Húc khai đàn thụ đạo đã gần như tương đương với đạo chủ khai đàn thụ đạo. Dù chỉ là vạch ra vài lời về chân lý đại đạo, những lời ấy đối với người nghe đã có ích lợi vô cùng lớn. Huống hồ, Cát Đông Húc không hề lừa dối họ, gần như mỗi câu đều là chân ngôn, chỉ là không giảng giải hết thầy đạo lý, chỉ dừng lại ở một điểm nhất định. Dù vậy, lợi ích mà những người nghe đạo nhận được là không thể tưởng tượng nổi. Lần này, đại đa số người đến nghe đạo đều đến từ các thế lực nhỏ hoặc là tán tu, một số ít thì từ dưới đáy biển thế giới. Những người này có thể tu luyện đến chân tiên, thậm chí là nửa đạo tiên hay đạo tiên, tài năng thiên phú không tồi, nhưng vì xuất thân của mình, họ khó có cơ hội được nghe đạo chủ thụ đạo, nói gì đến việc nghe đạo từ các đạo tiên. Chính vì vậy, dù biết rõ Cát Đông Húc sẽ không truyền thụ chân đạo, nhưng những chân tiên vẫn tìm đến, chỉ có nửa đạo tiên, và đạo tiên đa phần tham gia vì muốn nâng đỡ trận này, hoặc chỉ đơn giản là tham gia vào không khí náo nhiệt. Không ngờ, Cát Đông Húc lại thật lòng khai đàn thụ đạo, đại đạo huyền bí từ miệng hắn từ từ tuôn ra. Chỉ sau một ngày, đã có 2 vị chân tiên ngộ được chính mình đại đạo nhập định, một ngày sau có 5 vị chân tiên nhập định, đến ngày thứ 3 lại có 2 vị nửa đạo tiên vận động thiên cơ, khiến cho trên tam đài phong vân biến hóa, như thể một đạo chủng ban đầu đang trưởng thành, chuẩn bị đón nhận thiên kiếp. Hai người thấy vậy, biết rằng sắp phải đối diện với thiên kiếp, liền vội vàng cúi đầu 3 lần, cung kính hướng về Cát Đông Húc đang đứng trên không trung, rồi vội vã rời đi. Không cần Cát Đông Húc phải nhắc nhở, Thiên Đan giáo đạo tiên đã kịp thời đến nơi, nói: "Đạo hữu, nếu không có người hộ pháp, để ta giúp đỡ hộ pháp, tránh cho độ kiếp gặp phải suy yếu, bị kẻ xấu thừa cơ tấn công." Hai vị nửa đạo tiên này tự nhiên vô cùng cảm kích, vội vàng tạ ơn. Ngày thứ 4 lại có một vị nửa đạo tiên dẫn động thiên kiếp và nhiều chân tiên nhập định. Ngày thứ 5 lại có một vị hỏa hệ đạo tiên hạ phẩm đầu xuất hiện hỏa vân, trong đó có một đạo chủng không ngừng mở rộng. Sau đó, tạch tạch tạch, đạo chủng bắt đầu vỡ ra, lộ ra dấu hiệu mọc đạo thụ. Thiên địa tiên khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại, bao phủ lấy đỉnh đầu hắn, hình thành một đám hỏa vân khổng lồ. Trong đám hỏa vân ấy, năng lượng bị cưỡng ép hút vào đạo chủng, khiến cho hỏa vân xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tuy vậy, đạo chủng vẫn không thể phá vỡ. Một luồng huyết khí từ đỉnh đầu vì hỏa hệ đạo tiên này tỏa ra, chảy vào đạo chủng, khiến hắn mặt đầy vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh không ngừng rơi, cơ thể vốn mạnh mẽ cũng dần thu nhỏ lại. Nhưng đạo chủng vẫn không thể phá vỡ. Nếu không giải quyết kịp thời, e rằng vị đạo tiên này chỉ có thể dừng lại nửa chừng. Nếu đạo chủng tiếp tục vỡ vụn, tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cho dù dừng lại giữa chừng, đạo chủng cũng đã bị tổn hại, sau này muốn đột phá thành đạo thụ đạo tiên còn không biết sẽ phải chờ đến khi nào. Đúng lúc này, Cát Đông Húc búng tay một cái, một viên hỗn độn hỏa đan như một đống lửa bay thẳng về phía hỏa hệ đạo tiên. Đạo tiên vội vàng há miệng nuốt viên hỏa đan vào trong bụng. Hỗn độn hỏa đan chính là đạo đan, vô cùng lợi hại và hoàn toàn phù hợp với hắn. Ngay khi ăn vào, trong nháy mắt một luồng hỏa lực mạnh mẽ xộc thẳng vào đạo chủng. Dâm dâm dâm, đạo chủng vỡ vụn, những ngọn lửa bùng cháy từ bên trong, những chiếc lá cây bốc cháy ngùn ngụt. Cung cung cung, Cát Đông Húc thấy vậy liền mỉm cười. Hai vị trùng hậu lúc này cũng gõ chuông khánh. Cát Đông Húc không nói thêm gì, chỉ quay người mang theo Tưởng Vân bay về phía tam đài phòng tiêu giáo điện. Buổi lễ khai đàn thụ đạo đã kết thúc, cùng Tĩnh giáo chủ lão gia, đám người thấy Cát Đông Húc điều khiển Tưởng Vân rời đi, có người hướng về phương hướng hắn đi mà cung kính cúi đầu, cũng có người quỳ xuống đất thành kính dập đầu ba cái. Tiếng vang quanh quẩn trong dãy núi, tất cả mọi người đều xưng hô Cát Đông Húc là giáo chủ lão gia, không ai gọi hắn là đảo chủ. Đảo chủ chỉ là một chi chủ của một hòn đảo, một thế lực bá chủ ở phương đó, nhưng không chứa đựng ý nghĩa truyền thừa đạo lý. Còn giáo chủ chính là chủ nhân của một giáo phái, mang trong mình ý nghĩa truyền thừa và đạo lý của sư môn. Hiện nay trong cửu thiên giới có hai giáo phái lớn là Di giáo và Mộc Thanh giáo. Môn nhân của hai giáo này phân bố khắp cửu thiên giới, rất nhiều môn phái lâu đời cũng xuất phát từ hai giáo này. Thậm chí trong thiên đình, rất nhiều người cũng là môn nhân của hai giáo, bởi vì giáo chủ của Di giáo và Ngọc Thanh giáo có thân phận vô cùng tôn quý, chi phối tất cả các giáo phái khác, và rất nhiều môn phái đều có quan hệ nguồn gốc với hai giáo này, nên không phải là đạo chủ cấp bậc mà là những nhân vật tôn quý, nên khi gặp giáo chủ của hai giáo, họ thường gọi là giáo chủ lão già để thể hiện sự tôn trọng và nguồn gốc quan hệ. Dù đám người này không phải là môn nhân của Thiên Đan giáo, nhưng Cát Đông Húc đã thật sự truyền thụ đạo lý cho họ, vì vậy để tỏ lòng cảm kích và tôn kính, họ đều tự nhiên gọi hắn là giáo chủ lão già. Sau khi Cát Đông Húc rời khỏi đám mây, tiến vào tiêu giao điện, biến mất khỏi tầm mắt mọi người, lúc này đám người mới đứng thẳng dậy. Một bộ phận lớn trong số họ đều mang theo vẻ hoan hỉ và cảm kích rời khỏi Gia Nam đảo, còn một số ít người thì lưu lại. Nhóm người ít ỏi này có một số là những người được đại cơ duyên đạo chủng trưởng thanh thành đạo thụ đạo tiên, cũng có người lĩnh ngộ được đại đạo và tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng tiên nhân. Khi Cát Đông Húc vào tiêu giao điện và vừa ngồi xuống bảo tọa của trường giáo, Tần Nhã Anh tiến vào bẩm báo: "Khởi bẩm sư phụ, có 120 tiên nhân đang đợi dưới chân núi, không chịu rời đi, muốn bái nhập vào Thiên Đan giáo." Tần Nhã Anh chưa dứt lời, thì Linh Miểu vội vã tiến vào đại điện, bẩm báo tiếp: "Khởi bẩm lão gia, hai vị tiên nhân đã đi độ kiếp trước nay đã trở về, đang đợi dưới chân núi, còn một vị tiên nhân hiện tại vẫn còn đang trong quá trình độ kiếp." Cát Đông Húc nghe xong, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, liền nói: "Mời họ lên tiêu giao điện, ta muốn từng người khảo sát tính cách của họ." Cát Đông Húc lần này khai đàn thủ đạo, thậm chí không tiếc sử dụng đạo lực để diễn hóa đại đạo biến hóa, lại còn đưa ra một viên hỗn độn hỏa đan, tự nhiên là để đạt được mục đích riêng của mình. Điều thứ nhất là kết thiện duyên, đến khi nào thật sự muốn cùng Tây Hải Long Cung hay Đại Phạm Sơn phát sinh đại chiến, bọn họ dù không xuất thủ tương trợ, ít nhất cũng sẽ không làm khó, không bỏ đá xuống giếng. Điều thứ hai là nâng cao thực lực của các tiên nhân trong phủ thập bát thái tử, bởi vì thế giới tiên nhân dưới đáy biển càng mạnh thì càng có thể lợi dụng sự hao tổn của thập bát thái tử phủ và viện quân của Đại Phạm Sơn. Trong khi những tiên nhân ở các đảo của Lưu Minh Đạo hiện tại, không ít người đã chủ động trở thành thế lực phụ thuộc của Giang Nam đảo. Thực lực của bọn họ càng mạnh thì tự nhiên sẽ có lợi cho Giang Nam đảo. Điều thứ ba là tranh thủ thu nhận một số cường giả nhập môn, từ đó làm lớn mạnh thực lực của Thiên Đan giáo. Tình huống hiện giờ đúng như Cát Đông Húc dự liệu, khiến cho Cát Đông Húc vô cùng vui mừng. Rất nhanh, các tiên nhân đã được dẫn đến tiêu giao điện để bái kiến Cát Đông Húc. Trong số những người này có một đạo thủ đạo tiên, ba đạo chủng đạo tiên, bảy nửa đạo tiên và một số chân tiên khá lợi hại. Trong số đó cũng có một số tiên nhân đến từ thế giới dưới đáy biển, trong đó có một vị là nửa đạo tiên. Cát Đông Húc mặc dù đã thu nhận bọn họ làm môn hạ, nhưng hiện tại do quan hệ thù địch với thập bát thái tử phụ, không tiện để bọn họ công khai thân phận. Nếu không, thập bát thái tử phụ sẽ lập tức coi họ là mục tiêu đầu tiên để tấn công. Mặt khác, dưới đáy biển, mọi người đều đang nói rằng Tây Hải Long Cung là lực lượng chính thức, hợp pháp. Cát Đông Húc lúc này còn chưa đủ thực lực để đối đầu với Tây Hải Long Vương, nếu không, không nên chọc giận Tây Hải Long Vương để không tạo cơ hội cho hắn tìm lý do chính đáng ra tay. Tây Hải Long Vương hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ trấn áp hắn. Vì vậy, Cát Đông Húc đã sắp xếp để những tiên nhân đến từ đáy biển này đi trước, nhờ đại trưởng lão nhận họ vào, còn các tộc nhân khác thì gia nhập Bá Long Sơn. Kình Mạnh vốn dĩ không đánh giá cao việc Cát Đông Húc khai đàn thụ đạo, nhưng giờ đây thấy Cát Đông Húc thụ đạo không chỉ thu hút được rất nhiều lòng người, mà còn thu nạp hơn trăm cường giả mang theo họ gia nhập Bá Long Sơn. Những người này đã làm cho Bá Long Sơn càng thêm mạnh mẽ, tăng thêm một vị nửa đạo tiên và khoảng 10 vị chân tiên. Đến lúc này, Kình Mãnh mới thật sự kính nể Cát Đông Húc. Sư huynh, mọi việc cẩn thận, nếu thực sự không thể làm được thì trở về Giang Nam đảo. 10 ngày sau, tại Tam Đài Phong, Cát Đồng Húc nắm chặt tay Dương Ngân Hậu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nói: "Yên tâm đi, huynh đệ, mạng của vi huynh vốn dĩ rất cứng rắn, chuyến này được thù đạo, lại còn phục dụng 3 viên hỗn độn hỏa đan, vi huynh chỉ cần thêm một chút nữa là có thể vượt qua sinh tử đại chiến, từ đó trở thành đạo thụ đạo tiên. Trận chiến này đối với vi huynh mà nói chính là một đại cơ duyên, huống hồ bên quân địch lại có mạng ngâm làm nội ứng, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu." Dương Ngân Hậu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Trưởng giáo lão, gia cứ yên tâm, chuyến này nhờ ngài thụ đạo và trọng thưởng, ta kinh mãnh bây giờ đạo thụ đã từ cây giống trưởng thành thành cây nhỏ. Đừng nói giao sát và ngao thận, hai tên tiểu tặc kia, cho dù thập bát thái tử có đích thân đến, ta kinh mãnh cũng có thể khiến hắn kêu cha gọi mẹ. Huống hồ là đại trưởng lão." Kinh mãnh vút mạnh vào ngực rắn chắc của mình, tự tin nói: "Kinh mãnh chỉ là trung phẩm đạo tiên, đạo thụ ban đầu cũng còn rất yếu, nhưng nhờ vào thiên phú dũng mãnh và đại lực, tin nguyên đạo lực của hắn so với những người cùng cảnh giới còn mạnh mẽ hơn, nên mới có thể miễn cưỡng đối chọi với thập bát thái tử và bốn đại nguyên soái như giao sát, ngao thận. Tuy vậy, hắn vẫn kém hơn thập bát thái tử một chút. Nhưng sau khi Cát Đông Húc đến, đóng cửa thủ đạo, giảng giải đại đạo càng thêm tỉ mỉ và chi tiết, lại tùy theo tài năng mà dạy bảo, kinh mãnh đã được hưởng lợi rất nhiều. Cát Đông Húc còn cho hắn một ít thịt hỗn độn dị thú, giúp đạo thụ của hắn nhanh chóng trưởng thành, từ cây giống thành cây nhỏ. Vì thế, kinh mãnh tự nhiên lòng tin càng thêm vững vàng. Đương nhiên, thập bát thái tử chính là Long Vương chi chủng, lại trời sinh dũng mãnh và có đại lực. Trong tay hắn cầm Phương Thiên Hỏa Kích, đó là một nửa đạo bảo. Với thực lực hiện tại của kinh mãnh, chỉ có thể chống lại được hắn. Nhưng nếu nói đến việc đánh bại thập bát thái tử, khiến hắn phải kêu cha gọi mẹ, thì quả thật là điều quá sức tưởng tượng. Thập bát thái tử thực lực quả thật rất mạnh, lại thêm Tây Hải Long Vương, tuyệt đối không thể ngồi im. Khi thấy thế lực của thập bát thái tử suy yếu, cũng sẽ không để Đại Phạm Sơn phát triển an toàn tại Lưu Minh Đạo. Sớm muộn gì, bọn họ cũng sẽ triệu tập nhân mã đến trợ giúp. Vì vậy, nhóm chúng ta cần phải cẩn thận, nhanh chóng liên kết với các phương nhân mã của Phương Hành. Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Vâng, trưởng giáo." "Vâng, trưởng giáo." Dương Ngân Hậu cúi người, nghiêm nghị đáp: "Cần tuân lệnh của trưởng giáo." Kinh mãnh thấy đại trưởng lão đã lĩnh mệnh, lập tức không dám khoác lác nữa. Cát Đông Húc gật đầu với kinh mãnh, sau đó đưa tay cùng Dương Ngân Hậu bắt tay chặt lại, rồi mới ra hiệu cho bọn họ rời đi. Dương Ngân Hậu mang theo kình mãnh trở lại Phong Trật Hải Vực Bá Long Sơn. Vừa đến nơi đã thấy hai ái đồ Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng đứng đợi ở Yêu Vương Điện. Bái kiến sư phụ. Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng đồng thanh không người chào: "Hồ Dũng, ngươi đã đổ kiếp thành công, trở thành đạo tiên, thật là trời giúp Bá Long Sơn ta." Dương Ngân Hậu vui mừng nhìn Hồ Dũng nói: "May mắn không làm nhục sư phụ đã bồi dưỡng." Hồ Dũng cung kính đáp: "Hào hào, nếu đã xuất quan, vậy liền cùng Mộ Dung lập tức tiến đến Giang Nam Đạo bái kiến trưởng giáo sư thúc." Dương Ngân Hậu nói: "Sư phụ, hẳn là trong truyền thuyết người đại bại thập bát thái tử, phủ Giang Nam Đạo đạo chủ, thật sự là trưởng giáo sư thúc sao?" Hồ Dũng nghe vậy bật thốt lên, đầy kinh hỉ và kích động. Mặc dù Phong Trật Hải Vực cũng thuộc Tây Hải Lưu Minh Đạo, nhưng cách Giang Nam Đạo lại rất xa. Mối quan hệ với đại chiến Giang Nam Đạo chỉ mới gần đây mới truyền đến Phong Trật Hải Vực. Nếu không, Dương Ngân Hậu cũng sẽ không đợi đến khi Cát Đông Húc khai đàn thụ đạo mới đến Giang Nam Đạo. Ngược lại, Âu Dương Mộ Dung lại biểu hiện chấn định hơn rất nhiều so với Hồ Dũng. Dù sao hắn và Cát Đông Húc đều xuất thân từ cùng một nơi, khi Cát Đông Húc và Giang Nam Đạo xuất hiện cùng nhau, Âu Dương Mộ Dung gần như đã xác định chắc chắn rằng trưởng giáo chính là sư thúc của hắn. Đối với lời nói của Dương Ngân Hậu, hắn không còn lo lắng điều gì. "Đương nhiên là ngươi trưởng giáo sư thúc, nếu không thì trong cửu thiên giới này làm sao có ai có năng lực như vậy?" Dương Ngân Hậu cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy." Hồ Dũng liên tục gật đầu, đường đường là một hán tử cao lớn uy mãnh, nhưng không khỏi nước mắt tuôn rơi. Dù Dương Ngân Hậu là sư phụ của Hồ Dũng, nhưng trên thực tế, Hồ Dũng trước kia đều là theo chân Cát Đông Húc. Hắn có thể đạt được những thành tựu hôm nay, công lao của Cát Đông Húc lớn hơn rất nhiều so với Dương Ngân Hậu. "Mau đi đi, Đông Húc cũng nhớ các ngươi, mà lần này gặp mặt xong, chỉ sợ sẽ có một khoảng thời gian dài khó có cơ hội gặp lại." Dương Ngân Hậu vỗ nhẹ lên vai hai ái đồ, nói. Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng nghe vậy đều nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoang mang không hiểu, rồi đồng loạt nhìn về phía Dương Ngân Hậu. Hơn 100 năm trước, khi mở thông đạo hư không, đưa nhóm đệ tử ưu tú nhất của Thiên Đan giáo rời khỏi Kim Giao đảo, từ đó họ không còn một chút tin tức nào, sinh tử không rõ. Nay gặp lại, làm sao họ có thể bình tĩnh được? Sau đó, Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng liền bái kiến 6 vị trưởng giáo phu nhân cùng các tinh chủ. Tiếp theo, Cát Đông Húc tự mình chỉ điểm hai người về tu hành, đồng thời ban thưởng hỗn độn hỏa đan cho Âu Dương Mộ Dung, giúp hắn phát triển thêm một viên đạo chủng mới. hình thức ban đầu khác. Từ đó, Âu Dương Mộ Dung nắm giữ hai viên đạo chủng, mộc và hỏa. Thực lực của hắn giờ đây không thua kém đạo tiên chút nào. Một ngày nọ, Giang Nam đảo chìm trong màn mưa tiên mịt mờ. Cát Đông Húc đứng trên đỉnh Tam Đài Phong, mắt nhìn Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng hóa thành cầu vồng, biến mất cuối chân trời. Mãi lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Ngươi không cần lo lắng, đại sư huynh có đạo chủng bất tử, lại có Hoa Mạn Ngâm trong bóng tối tiếp ứng, bọn họ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng nói, tay nhẹ đặt lên tay Cát Đông Húc. Ta biết, nhưng ta không thể không lo lắng. Đối mặt với thực lực của đạo chủ, dù đại sư huynh có thể đánh bại Thập Bát Thái Tử Phủ và Đại Phạm Sơn Viện Quân, thống nhất Tây Hải Lưu Minh Đạo thì sao? Một khi Tây Hải Long Vương hay Phạm Hải xuất thủ, tất cả sẽ trở thành hư ảo. Cát Đông Húc nói, lòng nặng trĩu. Ngươi bây giờ không phải vẫn còn có Bạch Hổ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung sao? Tây Hải Long Vương và Phạm Hải không dám ra tay đâu. Liễu Dây Dao an ủi nói, vậy thì đúng là không sai, nhưng mà việc giao phó hy vọng cho người khác, trong lòng ta vẫn cảm thấy không yên. Hơn nữa, ta cũng chưa từng gặp qua Bạch Hổ Thủy Tổ hay Chu Tước Thủy Tổ, lại càng chưa nói đến có bất kỳ giao tình gì. Nếu thật sự phải đến bước đó, ai có thể đảm bảo họ sẽ vì chúng ta mà đối đầu sinh tử với Tây Hải Long Vương chứ? Đừng quên, Tây Hải Long Vương và Phạm Hải còn có Di Giáo cường đại đứng sau. Cát Đồng Húc đáp, ngươi định rời khỏi Giang Nam đảo, xâm nhập vào hỗn loạn thế giới sao? Liễu Dai Dào nghe vậy, bỗng nhiên rơi lệ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phải đối đầu với Thập Bát Thái Tử Phủ và Đại Phạm Sơn. Khi ấy các ngươi chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chú ý của quân địch. Lúc đó, việc lui tới Long Bá Sơn và Giang Nam đảo sẽ không còn thuận lợi nữa. Dương Ngân Hậu nói, trong mắt ánh lên chiến ý và sát cơ nồng đậm. Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng nghe vậy, cơ thể không khỏi chấn động mạnh, miệng muốn hỏi thêm, thì Dương Ngân Hậu đã vẫy tay nói, đi đến sư thúc của các ngươi, tất cả sẽ rõ, rõ. Hai người lĩnh mệnh rồi đi, đệ tử bái kiến trưởng giáo sư thúc. Tiêu Giao Điện, Âu Dương Mộ Dung và Hồ Dũng quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc, cùng kính bái ba bái. Tốt, tốt, cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ. Cát Đông Húc vui mừng nói. Cát Đông Húc tiến lên đỡ hai người dậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của họ, chính mình cũng không thể không cảm thấy mũi chua xót. Ta mặc dù không có cơ duyên lớn như người khác, nhưng thời gian tu luyện của ta thật sự quá ngắn, chỉ có thể xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, ta mới có thể nhanh chóng đột phá, mới có thể chân chính bảo vệ các ngươi, và mới có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn, giúp Thiên Đan giáo phát triển nhanh chóng. Cát Đông Húc ôm Liễu Dây Dao vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt kiên định mà nói, hỗn loạn thế giới quá nguy hiểm, sao không thể chuyển sang nơi khác? Liễu Dây Dao hỏi. Ta có dự cảm, chỉ có ở trong hỗn loạn thế giới, thân thể bất diệt bế thể của ta mới có thể đột phá đến đạo thân cảnh, và hình thức ban đầu hỗn độn đạo chủng mới có thể trưởng thành thành đạo chủng chân chính. Chỉ cần ta đột phá đến đạo thân cảnh, hình thức ban đầu hỗn độn đạo chủng trở thành đạo chủng chân chính, ta sẽ có đủ tự tin để đối đầu với Tây Hải Long Vương, và ở cửu thiên giới này ta sẽ thật sự có thể nắm giữ quyền lực và tiếng nói. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thực ra hắn còn muốn tiếp tục xâm nhập vào hỗn độn đại thế giới, nhưng ý tưởng này hắn không dám bày tỏ. Vậy chuyến đi này ngươi sẽ cần bao lâu thời gian? Liễu Dây Dao nghe xong im lặng một lúc lâu, rồi lại lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm, nhưng ta cam đoan, dù có thể hay không đột phá đến đạo thân cảnh, tu thành hỗn độn đạo chủng trước khi đại kiếp đến, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Vậy có nghĩa là phải đến 20.000 năm sau? Liễu Dây Dao thân thể mềm mại run lên, sau đó hai tay ôm chặt lấy eo Cát Đông Húc, nước mắt không thể ngừng rơi. Người yên tâm, ta sẽ lưu lại Kim Long ấn, đồng thời cũng sẽ để lại một dấu ấn của hình thức ban đầu hỗn độn đạo chủng trên người Tiểu Kim. Dấu ấn này có thể vượt qua mọi trở ngại không gian, ngay cả trong hỗn loạn thế giới cũng không thể ngăn cản nó liên kết. Chỉ cần dấu ấn còn đó, ta vẫn ở đây, ngươi sẽ luôn biết rõ an nguy của ta. Cát Đông Húc chân an, ta tình nguyện ngày đêm lo lắng cho an nguy của ngươi, cũng muốn ngươi mang theo Kim Long ấn. Tại hỗn loạn thế giới, ta có thể sử dụng động thiên thế giới, việc mang hay không mang Kim Long ấn cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần có Âm Huyết Diệt Hồn Đao là đủ. Nhưng mà Liễu Dây Dao vẫn còn lo lắng. Yên tâm đi, ta và Khuê Túc đại ca bọn họ khác biệt, ta là đạo võ song tu, luyện thể chi đạo trong hỗn loạn thế giới gần như không bị ảnh hưởng, lại thêm hình thức ban đầu hỗn độn đạo chủng cũng không chịu ảnh hưởng từ hỗn loạn thế giới. Dù cho chín hỏa đạo chủng kia có bị ảnh hưởng, nhưng ta có động thiên thế giới vẫn có thể liên tục hấp thu năng lượng từ trong đó. Sở dĩ chúng ta phải đến hỗn loạn thế giới là vì thực lực của Khuê Túc đại ca và bọn họ bị hạn chế rất lớn, giảm sút nghiêm trọng, hơn nữa lại không thể lưu lại lâu dài. Tuy nhiên, ảnh hưởng đối với ta lại rất ít. Ngược lại, khi đến hỗn loạn thế giới, ta vẫn có thể vận dụng được động thiên thế giới, một chiêu sát thủ của ta. Có thể nói, khi đến hỗn loạn thế giới, cho dù có gặp ma chủ, ta cũng có thể giao đấu một trận. Thậm chí, nếu gặp phải ma chủ thực lực yếu, nếu dám khinh thường ta, có khi còn bị ta giết ngược lại. Cát Đồng Húc nói, ngắt lời. Vậy ngươi dự định khi nào đi? Liễu Dây Dao biết tâm ý Cát Đồng Húc đã quyết, lau nước mắt nơi khóe mắt, hít sâu một hơi, hỏi, đi sớm thì về sớm. Ta muốn đến Thục Sơn kiếm phái mời Nguyên Huyền đại ca đến đây trấn giữ Giang Nam đạo, sau đó sẽ bố trí một phen cho Giang Nam đạo, rồi mới lên đường đến hỗn loạn thế giới. Cát Đồng Húc trả lời, Giang Nam đạo ngươi không cần lo lắng, quan trọng nhất vẫn là ngươi phải chú ý đến bản thân mình. Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc đã quyết tâm tiến vào hỗn loạn thế giới, trong lòng vẫn lo nghĩ cho Giang Nam đạo, đôi mắt lại không kìm được mà đỏ lên. Chỉ khi Giang Nam đạo an ổn, ta mới có thể yên tâm đi hỗn loạn thế giới, mới có thể làm mọi chuyện mà không có gì phải bận tâm. Cát Đồng Húc nói, vậy ngươi cứ đi mời đại ca trước đi. Liễu Dây Dao nói, ừm. Cát Đồng Húc gật đầu định rời đi, thì bỗng nhiên cảm nhận thấy thiên địa khí cơ ở Tam Đài Phong thay đổi mạnh mẽ, gió nổi mây vần, có người muốn độ đạo tiên kiếp sao? Liễu Dây Dao mắt bỗng sáng lên, mặt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng nói, là Long Ất Kim. Không đúng, Long Ất Tuyết cũng đang dẫn động thiên kiếp. Thật là trời giúp ta, hai người bọn họ nếu vượt qua thiên kiếp, Giang Nam đạo lại có thêm một phần bảo vệ. Cát Đồng Húc mặt lộ vẻ vui mừng nói. Còn chưa dứt lời, từ hai tòa động phủ trên sườn núi Tam Đài Phong, hai đạo hồng quang bắn thẳng lên trời, trên không trung hiện ra thân ảnh của Long Ất Kim và Long Ất Tuyết, hai trùng hậu. Hai người ở giữa không trung đối với Cát Đồng Húc và Liễu Dây Dao thật sâu không người chào, sau đó liền phá không mà đi. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết vừa rời đi, đã có Kim Liệt cùng Ô Diễm theo sát, còn có 10 vị trùng tướng hỗ trợ hộ pháp, đề phòng thập bát thái tử phủ thừa lúc vắng vẻ mà xâm nhập. Người không định mang theo cổ tiên đại quân đến sao? Liễu Dây Dao nhìn theo Long Ất Kim và những người kia, nhớ lại lời Cát Đồng Húc vừa nói, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, bật thốt lên hỏi, với thực lực hiện tại của ta, nếu gặp phải ma chủ, thả nhóm người đi cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nếu không phải là ma chủ, với thực lực hiện tại của ta cộng thêm động thiên thế giới, cho dù không thể chiến thắng, tự vệ vẫn là có thể. Nhưng bọn họ ở lại nơi này lại có thể phát huy tác dụng rất lớn, đặc biệt là Long Ất Kim và Long Ất Tiết. Một khi trở thành đạo tiên, chính là những đạo tiên cực kỳ lợi hại, thêm vào sự trợ giúp của Thôn Thiên Túi. Ngay cả thập bát thái tử dưới trướng, với bốn đại nguyên soái cấp nhân vật, nếu gặp phải bọn họ một sơ sẩy, cũng sẽ bị trấn sát. Cát Đồng Húc giải thích, không chỉ như vậy, Long Ất Nhất và mấy thập tướng còn lại ở lại nơi này cũng sẽ dễ dàng lĩnh hội thiên địa đại đạo, 50.000 cổ tiên, đại quân cũng vậy. Một khi 10 vị trùng tướng đều trở thành đạo tiên, cổ tiên đại quân cũng sẽ trưởng thành thành chân tiên. Bọn họ liên hợp thi triển thôn phệ thần thông, cho dù là đại phạm sơn thiên long quân cũng sẽ kém rất nhiều. Dĩ nhiên, ta vẫn sẽ mang theo 12 vị hỏa hệ đạo tiên cùng đồng hành. Cát Đồng Húc giải thích thêm, thật muốn cùng ngươi đồng hành. Liễu Dây Dao nghe nói Cát Đồng Húc vẫn mang theo 12 vị hỏa hệ đạo tiên, trong lòng nàng lúc này mới yên tâm đôi phần. Nhìn Cát Đồng Húc yếu ớt, nàng thở dài một hơi rồi nói, về sau sẽ. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng vỗ đầu Liễu Dây Dao, rồi không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi Tam Đài Phong, một đường hướng Thục Sơn kiếm phái mà đi. Đến Thục Sơn kiếm phái, Cát Đồng Húc giải thích rõ ý định của mình. Nguyên Huyền không nói gì, lập tức điểm danh khoảng 100 tên đệ tử kiệt xuất của Thục Sơn kiếm phái, mang theo họ theo Cát Đồng Húc đến Giang Nam đảo. Sau khi mời Nguyên Huyền đến Giang Nam đảo làm chỗ dựa, Cát Đồng Húc lại phải tốn không ít sức lực để bố trí lại Giang Nam đảo, đồng thời dành thời gian ở bên các vị phu nhân. Từ hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng, Cát Đồng Húc rút ra một đạo chủng ấn ký rơi vào 10 tiểu kim và dặn dò cẩn thận tiểu kim rằng nếu Giang Nam đảo xảy ra đại biến, phải dẫn theo mọi người bỏ chạy đến Cửu Minh Châu. Cửu Minh Châu lúc này đã có 62 tôn cương thi đại tướng do Cát Đồng Húc phát triển, và mặc dù hiện giờ Cát Đồng Húc vẫn chưa cảm nhận được sinh tử ấn ký biến mất, nhưng có thể những cương thi đại tướng ấy vẫn còn sống, và với sự thông minh, thiên phú cùng căn cơ đã đặt nền móng từ trước, giờ đây chắc chắn đã phát triển mạnh mẽ, tạo thành một mảnh thiên địa riêng trong Cửu Minh Châu. Những người khác không thể nghĩ tới rằng Cát Đồng Húc đã giấu quân cờ tại nơi xa tiếp Cửu Minh Châu, chắc chắn sẽ không đoán ra rằng họ lại phải chạy đến Cửu Minh Châu. Dĩ nhiên đây chỉ là tính toán trong trường hợp xấu nhất. Sở dĩ Cát Đồng Húc chỉ nói với Tiểu Kim là vì chỉ có hắn mới có thể cảm ứng được 62 tôn cương thi đại tướng khi chạy trốn đến Cửu Minh Châu. Cũng chỉ có hắn mới có thể nhân lúc địch nhân không ngờ, lợi dụng thời cơ phá vỡ hư không thông đạo, mang theo mọi người rời đi. Vì không ai ngờ rằng Kim Long Ấn lại là một bảo vật có khả năng điều khiển trí thông minh khí linh cao cấp. Sau khi mọi việc được bàn giao ổn thỏa, Cát Đồng Húc giao lại Kim Long Ấn cho Liễu Dây Dao để đảm bảo. Sau đó hắn bí mật rời khỏi Giang Nam đảo, công khai tuyên bố bế quan để ngộ đạo. Sau khi rời Giang Nam đảo, Cát Đồng Húc đi đến Khuê Túc Bộ, Đại Giã Sơn, Liễu Túc Bộ tiến hành mật hội với ba người đại nhân vật Khuê Túc. Tiếp theo hắn lại đến Thương Toại vực gặp Liễu Linh và gia đình Cửu Minh Châu, Đồng Minh Hải. Bầu trời u ám, bao trùm bởi mây đen nặng nề, tử khí vô tận. Dưới bầu trời u ám ấy là biển cả mênh mông, sóng vỗ đen kịt. Trên biển rộng, giữa làn mây đen, nổi lên một hòn đảo lớn. Giữa đảo là một ngọn núi cao vút, mây đen bao phủ một nửa ngọn núi, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Đại địa hoang vu, không hề thấy dấu hiệu của sự sống. Cây cối hiếm hoi chỉ là những thân cây khô, không một lá cây. Gió lạnh âm u thổi qua làm cành cây lay động như những bàn tay quái dị trong không gian tối tăm. Không có bất kỳ kiến trúc nào, chỉ thấy mặt đất nứt toác, lộ ra những động đá đen kịt như mực. Đất đai nứt ra, thỉnh thoảng có những khô lâu từ dưới lòng đất bò lên, đen như mực, giống như sơn động, tỏa ra luồng khí lạnh khiến không gian rung động. Đôi khi có âm hồn, lệ quỷ từ trong bóng tối bay ra, lượn lờ trên mặt đất. Tuy nhiên, ngọn núi khổng lồ kia lại hoàn toàn khác biệt. Phía dưới núi, ngay cả chân núi, là một loạt các quân danh nối tiếp nhau. Bên ngoài có từng đội cương thi, khô lâu, thậm chí có những quỷ binh, quỷ tướng đã hoàn toàn ngưng hóa, đi tuần tra. Khí tức tử vong nặng nề, hòa cùng sát khí đậm đặc, quẩn quanh như dòng lũ cuồn cuộn tràn lên không trung, biến thành đám mây đen dày đặc, khiến cho bầu trời trên cao trở nên u ám, mãnh liệt. Lưng chừng núi lại là một cảnh tượng khác, từng tòa cung điện huy hoàng bỗng chốc mọc lên từ mặt đất, tổng cộng có 63 tòa. Trong đó, 62 tòa được xây bằng những tảng đá u minh to lớn, dưới bầu trời tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Còn một tòa cung điện nằm trên đỉnh núi, không chỉ cao lớn hùng vĩ, mà còn tỏa ra kim quang chói mắt, giống như ngọn hải đăng trên đại dương mênh mông, gây cảm giác chói mắt. Ngoài tòa cung điện hùng vĩ này, bốn phía của các cung điện còn được bao phủ bởi một lớp tiên linh khí, bên trong trồng đủ loại hoa cỏ, cây cối, cho thấy một luồng sinh khí kỳ lạ. Xung quanh đảo có những cốt lòng to lớn, những khô lâu, cự ưng bay lượn trên không trung, phát ra khí tức tử vong nặng nề. Trên đại dương bao la, có thị tộc cương thi cầm binh khí, lướt sóng như những con quái vật quấn quanh đảo. Một con minh long khổng lồ, thân thể phủ đầy lớp vảy đen, gào thét bay vọt từ xa từ biển rộng, cuốn theo một cơn cuồng phong mạnh mẽ và khí tức tử vong ngập trời. Mỗi nơi con minh long đi qua, trên Đông Minh Hải, vô số sinh linh đang hấp hối đều vội vã chạy trốn. Chỉ có ở vùng hải vực gần các đại đảo, nơi có sự cảnh báo mạnh mẽ mới có thể ngăn cản được. Ở giữa không trung, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, đó là một đoàn cốt long, một con đại ưng cùng những bóng hình thủy tộc cường thi lướt sóng, tất cả đều đổ dồn về nơi minh long bay đến. Những sinh linh này đều toát ra một ánh sáng hung ác sắc lạnh, kèm theo khí tức tử vong lạnh lẽo tỏa lên tận trời cao, hình thành một đầu minh long hư ảo trên không, gầm thét, lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn và không ngừng gào thét như muốn cảnh báo mọi thứ xung quanh. Ta chính là Cửu Âm Sơn Tuần Sơn tướng quân Điểu U, người đến hà phương nào, minh vương ư, vì sao lại đến minh ổ đảo này, mau chóng nói rõ. Một bóng dáng chim thân người minh xoáy vút qua không trung, một cước dẫm lên khí tức tử vong ngưng tụ thành minh long hư ảnh trên cao, tay cầm thanh cự đao đen kịt, một vẻ cuồng ngạo chỉ về phía minh long to lớn xa xa, không hề có vẻ kính sợ đối với minh vương, phảng phất như hắn mới chính là minh vương. Cửu Âm đối với Cửu Dương, ta cũng không biết cái tên nào. Minh Long nhìn về phía cự sơn trung tâm Minh Ổ đảo, ánh mắt lạnh lùng, không có chút sinh khí nào. Đôi mắt to lớn ấy bất chợt lấp lánh, như có một vệt ý cười mơ hồ lượn lờ bên trong. Nguyên lai người là Điểu U, còn mang danh hiệu Tuần Sơn tướng quân, tu vi cũng tiến bộ không ít, xem ra cách nửa minh vương cũng không xa. Minh Long rất nhanh rút lại ánh mắt từ cự sơn, nhìn về phía thân hình Điểu U tướng quân. Người có chút ánh mắt, nhưng nếu ngươi muốn động thủ với Cửu Âm Sơn của ta, ta khuyên ngươi nên mau chóng rời đi. Nếu không, nếu bị Cửu Âm Sơn đại vương đánh cho hài cốt không còn, đừng trách bản tướng quân không nhắc nhở ngươi. Điểu U tướng quân nói, vẻ mặt đầy tự mãn. Ngay khi Điểu U còn đang dương dương tự đắc, đột nhiên một luồng sát khí cuồn cuộn từ Cửu Âm Sơn bốc lên tận trời. Một cự viên từ trên sơn đỉnh bay ra, tay vung lên, bàn tay lớn như một tòa bình phong chặn ngay trước mặt Điểu U. Rồi một cú đập mạnh như chớp đánh tới. 38 đại vương, tha mạng a, tí chức. Vậy thì đuổi vị này minh vương đi cho khuất. Điểu U tướng quân bị cự viên một bàn tay đánh xuống minh long hư ảnh, vừa ôm đầu vừa kêu la ầm ĩ. Ba bát đại vương, minh long nghe vậy không khỏi há hốc miệng. Bàn đại vương sẽ giết ngươi, con chim đầu ra này. Cự viên được xưng là 38 đại vương, nghe vậy không khỏi phun ra ánh lửa u tối từ mắt, cự trưởng lại giơ lên, lần này móng vuốt sắc bén u hàn đều từ đầu ngón tay ló ra, đi nhỏ vượn. Ngươi không biết không tội, ngươi và hắn liên quan gì? Minh long mở miệng, và ngay khi hắn vừa nói, không gian xung quanh lập tức xuất hiện sóng lăn tăn, thân thể to lớn của minh long ở giữa không trung biến hóa hư ảo, rồi dần dần hóa thành một nam tử mặc thành y, quanh thân tỏa ra khí tự sắc mờ mịt. Không phải Cát Đông Húc thì còn là ai? Cửu Minh Châu là nơi của những sinh linh tử vong, Cát Đông Húc không muốn gây ra phiền phức không cần thiết, vì vậy mới hóa thân thành minh long. Dù bây giờ hắn hiện thân, nhưng cũng là đạo tiên của đạo chủng tử vong, nhỏ vượn bái kiến chủ nhân. Cự viên thấy Cát Đồng Húc lên tiếng, liền vội vàng hóa thành hình người, quỳ xuống đất bái kiến, ánh mắt u hỏa diệt hết, chỉ còn lại vẻ quấn quýt nồng đậm và tâm tình kích động. Không sai, nửa Minh Vương, cách Minh Vương chắc cũng không xa. Cát Đồng Húc đỡ nhỏ vượn dậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, chủ nhân. Khi nghe thấy vậy, Điểu U tướng quân, người đang bị đập xuống giữa không trung, không khỏi giật mình, cả người run lên, vội vàng nằm xuống đất. Vốn dĩ miếng cốt lòng, cự ưng đang bay trên không trung cũng đồng loạt rơi xuống đất, nằm im. Các ngươi, Tiểu Ngạc và mấy người còn lại đâu? Sao chỉ có mình ngươi ở lại bảo vệ? Cát Đồng Húc không để ý đến Điểu U tướng quân, người đã hoảng loạn, mà thay vào đó vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, hỏi, khởi bẩm chủ nhân, bình thường chúng ta ít nhất sẽ có 10-20 người lưu lại tại Cửu Âm Sơn, nhưng hai ngày trước Ngạc lão đại từ Đông Minh đại lục truyền đến tin tức nói rằng ở Diệt Bàn Sơn mạch sâu trong Đông Minh đại lục có một dị tượng lớn xuất hiện, rất có thể là đạo mạch hiển hiện. Các Minh Vương ở khắp nơi đều đã bị kinh động và nhanh chóng tiến về Diệt Bàn Sơn mạch. Mặc dù chúng ta ở Đông Minh Hải, nhưng ngày đó chúng ta cũng cảm nhận được sự biến động kịch liệt của thiên địa khí cơ. Chính vì vậy, huynh đệ chúng ta đều vội vã tiến về Diệt Bàn Sơn mạch, chỉ còn lại mình ta ở lại giữ Cửu Âm Sơn. Một con vượn nhỏ trả lời, Cửu Minh Châu mặc dù không thuộc 10 châu ba đảo, nhưng thực tế lại là châu lớn nhất trong đệ nhất trọng thiên, diện tích của nó ít nhất gấp 3 lần Lưu Châu. Tuy nhiên, vì Cửu Minh Châu là vùng đất chết, chỉ có những sinh linh tử vong hoặc các tu sĩ tu luyện đạo pháp tử vong mới sống tại đó. Những sinh linh còn lại nếu tu luyện ở Cửu Minh Châu chẳng khác nào tự sát dần dần. Hơn nữa, nơi này còn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, những sinh linh tử vong chiếm cứ đất này, khiến cho Cửu Minh Châu trở thành nơi hiếm khi có tín nhân đặt chân đến, huống chi là xâm nhập vào để thăm dò. Ngay cả những giáo phái cường đại như Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo cũng không có thể mở đạo trường tại Cửu Minh Châu. Thiên Đình cũng không có quân đội đóng quân tại đây. Cửu Minh Châu, nơi đầy khí tức tử vong, sinh linh ở đây trừ khi tu luyện đạt đến nửa Minh Vương hoặc Minh Vương cảnh giới, nếu không trí tuệ của bọn họ đều rất thấp, thậm chí không có trí tuệ, thực lực cũng yếu, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi Cửu Minh Châu. Còn những người tu luyện đạt nửa Minh Vương hoặc Minh Vương cảnh giới, vì không có nguyên nhân đặc thù, họ cũng không muốn đi ra ngoài, bởi vì họ đã quen với khí hậu âm u, không sinh cơ ở đây. Vì vậy, thế giới bên ngoài hiểu biết về Cửu Minh Châu rất hạn chế, và những sinh linh có trí tuệ cao ở Cửu Minh Châu là cực kỳ hiếm hoi. Do đó, vùng đất rộng lớn này chỉ đơn giản được phân chia thành 4 minh hải, Đông, Tây, Nam, Bắc. Dựa vào phương hướng, trong 4 minh hải này, một đại lục lớn nhất được gọi là Đông Nam Tây Bắc Minh Lục, đạo mạch Cửu Minh Châu lại xuất hiện đạo mạch sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động mạnh, hai mắt tỏa sáng và khí tức tử vong xung quanh cũng theo đó mà khuấy động, khiến Điều U tướng quân cùng những người khác phải run rẩy. Cát Đồng Húc vốn là đảo chủ của Giang Nam đảo, hiện nay đã quy phục Giang Nam đảo với hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ, và số lượng ấy còn đang gia tăng mỗi ngày. Kiến thức của hắn bây giờ tự nhiên không thể so sánh với trước kia. Bây giờ Cát Đồng Húc không chỉ biết được sự tồn tại của đạo mạch, mà còn nhận thức được rằng hiện tại tất cả đạo mạch trong cửu thiên giới đều đã có chủ, và người sở hữu chúng đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, không phải những người mà hiện tại hắn có thể đối phó được. Cửu Minh Châu không biết sao, trong những năm tháng dài dằng dặc đã qua, chỉ xuất hiện qua hai đạo mạch nhỏ. Vì bên trong Cửu Minh Châu đạo mạch chứa được một lượng lớn tử vong, đạo lực vô cùng tinh thuần, và toàn bộ thiên địa đại đạo chân ý đều lấy tử vong đại đạo làm chủ. Thêm vào đó, Cửu Minh Châu sinh sống nhờ vô tận tử vong sinh linh, trong đó không thiếu những minh vương lợi hại. Một khi có sinh linh sống xâm nhập vào đạo mạch, toàn bộ tử vong sinh linh trong Cửu Minh Châu sẽ tấn công ngay lập tức. Chính vì thế, những nhân vật mạnh mẽ trong cửu thiên giới không muốn hao tổn sức lực để tiêu diệt hết những sinh linh tử vong trong Cửu Minh Châu chỉ vì cướp đoạt một đạo mạch, bởi nó chẳng mang lại tác dụng gì lớn cho họ. Cửu thiên giới và thiên đạo pháp tắc dường như rất kiên kỵ sinh linh tử vong mạnh mẽ. Mỗi một sinh linh tử vong đột phá đều phải chịu một thiên kiếp mạnh mẽ hơn nhiều so với sinh linh sống. Ví dụ như Tiểu Ngạt, nếu không gặp được Cát Đồng Húc, sớm đã bị thiên kiếp hóa thành cho bụi. Chính vì thế, cho đến nay, Cửu Minh Châu vẫn chưa xuất hiện một minh chủ, giống như con đường luyện thể cũng chưa có ai vượt qua được đạo thân cảnh. Bởi vì, con đường này thực sự khó khăn, đến cùng cực. Trong tình huống không có sự xuất hiện của những siêu cấp cường giả minh chủ, những tồn tại bao trùm tất cả sinh linh tử vong, Cửu Minh Châu đã trải qua một trận hảo kiếp khi hai đầu đạo mạch lần lượt xuất hiện. Sự xuất hiện này đã dẫn đến một trận đại kiếp nạn, khiến vô số sinh linh tử vong và hóa thành hư vô. Tuy nhiên, chính bởi vì cuộc tranh đoạt đạo mạch đã gây ra hảo kiếp, một số cường giả minh vương đã không ngừng thể hiện tài năng của mình. Họ đã phá vỡ và phân tách hai đầu đạo mạch ấy. Dù cho hai đầu đạo mạch nhỏ ấy đã bị tiêu hao gần như hoàn toàn và giờ đây đã biến mất không dấu vết, nhưng vì vậy mà Cửu Minh Châu xuất hiện một số minh vương cường đại hơn. Những minh vương này ngay cả những nhân vật cấp bậc như Khuê Túc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngạc lão đại truyền tin về, 89/10 là đạo mạch, nếu đúng là đạo mạch, thì đó chắc chắn là một cơ duyên lớn không tầm thường. Tiểu Viên ánh mắt to đầy tham vọng và nóng bỏng nói, đúng vậy, nếu là đạo mạch, với thiên phú của các ngươi, tất cả đều có hy vọng trở thành minh vương, thậm chí có người có thể trở thành minh chủ. Tử Vong đại đạo trong vô số đại đạo là một trong những đại đạo thượng phẩm, nếu các ngươi đều có thể thành công thì... Cát Đồng Húc nói đến đây không khỏi có chút kích động, nhưng nếu là đạo mạch thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh giành minh vương. Ban đầu ta còn lo lắng cho Ngạc lão đại bọn họ, nhưng giờ có chủ nhân tới thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Tiểu Viên nói tiếp, Cửu Minh Châu là nơi rộng lớn, cường giả tất nhiên không ít, chúng ta không thể chủ quan. Cát Đồng Húc nói, vẻ mặt kích động nhanh chóng chuyển sang nghiêm trọng. Hiện tại Tiểu Ngạc và bọn họ đang ở cảnh giới nào? Cửu Minh Châu, đặc biệt là Đồng Minh Đại Lục, có những cường giả nào? Tiểu Viên vừa định mở miệng trả lời, Cát Đồng Húc liền vẫy tay ngắt lời, ngươi cứ dẫn đường trước, trên đường đi sẽ nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu Viên gật đầu, rồi phân biệt phương hướng, cuốn theo mây đen cuồn cuộn, mang Cát Đồng Húc và chính mình một đường hướng về phía Đông Minh Đại Lục. Đứng trên đám mây đen, nhìn xuống dưới nơi khí tử vong bao phủ, bốn phía là vùng đất hoang vu âm u. Cát Đồng Húc lắng nghe Tiểu Viên giới thiệu, bây giờ chúng ta có tổng cộng 62 người, trong đó 12 người đã vượt qua thiên kiếp trở thành minh vương, còn lại 50 người bao gồm ta đều đã tạo dựng ra hình thức ban đầu của tử vong đạo chủng là nửa minh vương. Trong số này, Nạc lão đại và Giao lão nhị chỉ thiếu một chút nữa là có thể sinh ra tử vong đạo thụ, trở thành đại minh vương. Rất tốt. Cát Đồng Húc nghe vậy nhẹ gật đầu. Đáp án này tuy có phần ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lại cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, Tiểu Ngạc và các huynh đệ của hắn đều đã vượt qua hai lần thiên kiếp, trí thông minh vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, mỗi người đều đã dung hợp ba tôn minh vương đại đạo chân ý, cộng thêm sự đồng tâm hiệp lực của 62 người, một khi tiến vào Cửu Minh Châu, nhất định sẽ như cá gặp nước, rồng về biển lớn, tự nhiên sẽ bay lên trời. Tuy nhiên, chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, 12 người đã trưởng thành thành minh vương, còn lại đều trở thành nửa minh vương. Điều này vẫn khiến Cát Đồng Húc cảm thấy rất kinh hỉ, bởi vì chúng ta 62 người một lòng, có thể bày ra thập thi cửu cung minh long đại trận, nếu xét về chiến lực, chúng ta hợp lực bày trận, chỉ cần không phải gặp phải đại minh vương quá mạnh thì ngay cả ba đại minh vương cũng có thể ngăn cản. Chính vì vậy, trong những năm qua, chúng ta đã chiếm được không ít đất đai ở Đông Minh Hải và Đông Minh Đại Lục, thu phục hàng trăm triệu binh mã cùng 6 tôn minh vương. Chỉ có điều, minh vương khác với những sinh linh tử vong khác, bọn họ có tư tưởng và trí tuệ riêng. Trong số 62 người chúng ta, không ai là đại minh vương, do đó không thể chỉ bằng lực lượng của một người mà trấn nhiếp được minh vương. Vì vậy, 6 tôn minh vương kia chưa chắc đã thật lòng quy phục chúng ta. Đợt tranh đoạt đạo mạch này, Ngạc lão đại không chỉ điều khiển 6 tôn minh vương mà còn phái 5 triệu binh lính Đông Minh Đại Lục tới diệt bản sơn mạch. Cửu Minh Châu vốn rất rộng lớn, sự xuất hiện của đạo mạch chắc chắn không thể lập tức khiến Tây Minh, Nam Minh, Bắc Minh và ba đại lục phải kinh động. 6 minh vương ấy hẳn cũng không thể nhanh chóng đến diệt bản sơn mạch. Chúng ta phải nhanh chóng trấn giữ Long Minh biển rộng và đại lục minh vương trước khi bọn họ kịp đến, tốt nhất là có thể liên kết với nhau, như vậy mới có thể giữ vững đạo mạch của diệt bản sơn mạch. A, vậy chẳng phải là muốn chia đạo mạch cho những người khác sao? Tiểu Viên thốt lên, Đồng Minh biển rộng và đại lục có bao nhiêu đại minh vương và minh vương? Cát Đồng Húc không trả lời mà lại hỏi ngược lại, chính xác là bao nhiêu? Hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng thuộc hạ biết có ba tôn đại minh vương vô cùng lợi hại. Một là Cửu Cực đại minh vương, một là Diêm Nhạc đại minh vương và một là Phần U đại minh vương. Ba tôn đại minh vương này xưng bá trên Đồng Minh biển rộng và đại lục, không ai dám đụng đến. Nghe nói ba tôn đại ma vương này mỗi người đều có một chiêu thức có thể trấn áp minh vương, thực lực cực kỳ kinh khủng. Tiểu Viên đáp, trong mắt ánh lên một tia như nhớ ra điều gì. Cửu Minh Châu cho đến nay vẫn chưa sinh ra minh chủ, ba tôn đại minh vương này thực sự rất mạnh, ít nhất cũng phải là những nhân vật lợi hại như Khuê Túc đại ca, thậm chí có thể còn mạnh hơn đại ca một bậc. Cát Đồng Húc nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ, hắn lên tiếng, với ba tôn đại minh vương lợi hại như vậy, trên Đông Minh biển rộng và đại lục, lấy thực lực của chúng ta làm sao có thể độc chiếm một đầu đạo mạch? Nếu nuốt không nổi, có lẽ nên liên thủ với họ. Như vậy chí đạo mạch này cũng chỉ rơi vào tay chúng ta trên Đông Minh biển rộng và đại lục. Chủ nhân anh minh, tuy những minh vương này đều nắm giữ trí thông minh, nhưng bản tính lại ngang ngược, hiếu sát, chỉ cần có chút bất hòa là đánh giết ngay, đầu óc cũng thường khá đơn giản, sợ rằng thuyết phục họ liên thủ sẽ không dễ dàng. Tiểu Viên gật đầu nói, với bọn họ thì tự nhiên không thể chỉ dùng lời lẽ để thuyết phục, nhưng nếu có đủ thực lực mạnh mẽ, chắc hẳn vẫn có thể khiến họ ngồi xuống mà nói chuyện. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, hắc hắc, chủ nhân nói rất đúng, ai dám không phục thì cứ đánh cho hắn phục. Tiểu Viên nhếch miệng cười nói, đối với chủ nhân, Tiểu Viên tự nhiên có rất nhiều lòng tin. Cát Đông Húc nhìn Tiểu Viên một cái, trong lòng thầm tiếc. Đáng tiếc là không thể vận dụng động thiên thế giới, nếu không, trong tình huống không có minh chủ, thật sự có thể độc chiếm đầu đạo mạch này. Giờ chỉ có thể phân chia ra một chút mà thôi. Cửu Minh Châu mặc dù to lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một châu. Một chủ một bộc lại từ Đông Minh Hải xuất phát, một đường cuốn lên sát mây. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người liền đến Đông Minh Đại Lục. Cửu Minh Châu, nơi của Tác Sinh Linh tử vong, phần lớn vẫn chiếm cứ tại bốn đại minh lục. Hơn nữa, Diệt Bàn Sơn mạch giao với Đông Minh Đại Lục, vì vậy khi Cát Đông Húc và Tiểu Viên mới đến Đông Minh Đại Lục, họ liền nhìn thấy khắp nơi mây sát nhấp nhô, tử khí bừng bừng, tất cả đều hướng về phía tây nam. Những đám mây nhấp nhô che khuất bầu trời, tử khí dày đặc, không biết đã cuốn đi bao nhiêu sinh linh tử vong, khiến cho không gian đầy khí sát chết chóc tàn phá khắp nơi. Trong tình trạng này, những tiên nhân dưới chân tiên nếu bị cuốn vào, chỉ sợ trong chốc lát sẽ hóa thành thây khô. Ngay cả chân tiên cũng phải toàn lực vận chuyển huyền công mới có thể tự vệ. Chủ nhân, Diệt Bàn Sơn mạch nằm ở phía tây nam, xem ra rất nhiều sinh linh tử vong trên Đông Minh Đại Lục đã cảm nhận được dị tượng này. Tiểu Viên ánh mắt nhìn về phía tây nam, hai mắt bỗng phát ra u hỏa như hai đạo hỏa trụ chiếu sáng phía trước, khiến sát mây tử khí dồn dập tản ra bốn phía. Trong đám mây tử khí, những sinh linh tử vong thì sợ hãi từng người chạy tứ tán. Một nửa minh vương ở Đông Minh Đại Lục đã là chúa tể một phương, những sinh linh tử vong cấp thấp vừa cảm nhận được khí thế của hắn thì tự nhiên sinh ra sợ hãi. Ta đã cảm nhận được bên kia năng lượng tử vong kịch liệt chấn động, nơi đó chắc chắn đang diễn ra một trận chiến khốc liệt. Cát Đông Húc gật đầu, sát mây cuồn cuộn với tốc độ nhanh chóng tiếp tục hướng về phía tây nam mà đi.